Tại Thiên cúi đầu, rồi lắc đầu đáp. Thuộc hạ không lưu ý nốt, bất quá. Vạn Mã Đường hỏi. Bất quá làm sao? Vân Tại Thiên tiếp. Bất quá, đối với xác chết hắn thích thú rõ rệt, hắn đứng cạnh quan tài rất lâu. Vạn Mã Đường cười lạnh. Thế lúc đó, ngươi lưu ý đến cái gì? Vân Tại Thiên ấp úng. Thì, thuộc hạ tra hỏi bọn phu xe. Thuộc hạ đã tường trình rồi. Vạn Mã Đường cười khẩy. Thiếu niên đó thấy được nhiều điều hơn ngươi đó nhé. Công Tôn Đoạn bực sọc buông mạnh. Kẻ chết bất quá chỉ là một tặc tử. Hắn sống hay chết thì có liên quan gì đến chúng ta? Vạn Mã Đường lắc đầu. Sai trái lại là khác. Công Tôn Đoạn trao mày. Liên quan như thế nào? Vạn Mã Đường giải thơ một yên. Tuy hắn là một phi tặc nhưng lại là một phi tặc rất tinh minh đáng sợ. Hễ hắn xuất thủ là đắc thủ. Cho nên khi nào không chắc đắc thủ thì hắn không bao giờ xuất thủ. Suy theo đó mà hiểu là hắn có ớt quan sát rất đúng, rất chuẩn. Dừng một chút, lão tiếp. Cho nên ta đặc biệt cho người mời hắn đến đây. Công Tôn Đoạn kêu lên. Trời! Đường chủ cho gọi hắn đến đây. Vạn Mã Đường trầm giọng. Mất 5.000 lượng bạc mới gọi được hắn đó. Công Tôn Đoạn hừ một tiếng. Đặc biệt gọi hắn đến để hắn làm gì cho chúng ta? Vạn Mã Đường đáp. A, mơ thẩm tra cứu hộ chúng ta xem kẻ nào đến đây với mục đích tầm cửu. Công Tôn Đoạn lắc đầu. Lý do gì phải cần dùng đến hắn? Vạn Mã Đường giải thích. Một là hắn có khả năng quan sát. Hai là hắn không mảy may liên quan đến tư tình. Người ta đối với hắn không cần phải dè dặt như đối với bọn mình. Nhờ thế hắn có nhiều cơ hội tra cứu. Công Tôn Đoạn thở dài. Rất tiếc là hắn chưa làm được việc gì mà đã chết oan. Vạn Mã Đường trầm gương mặt. Nếu hắn không nắm được một vài manh mối thì đâu đã phải chết gấp như vậy. Công Tôn Đoạn chớp mắt. A. Vạn Mã Đường tiếp. Vì hắn có phát hiện bí mật của hung thủ cho nên hắn phải bị giết. Người ta giết hắn để diệt khẩu. Công Tôn Đoạn trừng mắt. Cho nên nếu chúng ta tìm ra được người hạ sát hắn là chúng ta tìm ra kẻ đang gây phiền phức cho Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường lạnh lùng. Và bàn tay của hắn nắm manh mối đó. Quan hệ trọng đại nằm gọn trong bàn tay của hắn. Công Tôn Đoạn gằn mạnh. Thuộc hạ sẽ hỏi Diệp Khai xem hắn có đoạt vật đó hay không. Việt Nam Đồng lắc đầu. Bất tất. Công Tôn Đoạn chố mắt. Tại sao? Vạn Mã Đường đáp. Lúc hắn chết thì Diệp Khai đang ở tại thị trấn. Cho nên hung thủ hạ sát hắn chẳng phải là Diệp Khai. Rồi lão lạnh lùng tiếp. Hà huống, giả như Diệp Khai quả thật có lấy vật gì đó nơi tay của Phi Thiên đi thù thì đừng hòng ai hỏi cho ra lẽ. Công Tôn Đoạn đặt tay lên chuôi đao, cười lạnh. Rõ là y không phục lời nói của Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Trước khi hắn chết, ai quây quần bầu bạn với hắn? Vân Tại Thiên đáp. Lạc Đại Tiên Sinh, Mộ Dung Minh Châu, Phó Hồng Tuyết. Vạn Mã Đường tiếp. Hiện tại những người đó ở đâu? Vân Tại Thiên đáp. Phó Hồng Tuyết trở về thị trấn, còn Lạc Lạc Sơn và Mộ Dung Minh Châu thất tung. Vạn Mã Đường suy tư một lúc. Đi tìm họ. Dẫn theo 40 người làm cái việc đó. Vân Tại Thiên tiếp lệnh. Vâng. Vạn Mã Đường phân phó. 10 người một toán, phân làm 4 toán, đem theo thức ăn và nước uống. Không tìm ra manh mối thì đừng về. Vân Tại Thiên gật đầu. Vâng. Vô luận Vạn Mã Đường bảo gã làm gì thì gã cũng cúi đầu vâng lệnh. Trước mặt Vạn Mã Đường thì tay chọc trời khuấy nước thuộc xa xưa đó biến thành một nô lệ ngu trung. Bỗng Công Tôn Đoạn thốt. Thuộc hạ đi tìm Phó Hồng Tuyết. Vạn Mã Đường khoát tay. Bất tất. Công Tôn Đoạn căm hận. Tại sao lại bất tất? Chẳng lẽ lại không tìm được tiểu tử đó? Vạn Mã Đường thở dài. chẳng lẽ ngươi không nhận ra phi thiên chi thú chết cách nào à? Công Tôn Đoạn nhìn thanh loan đao, hậm hực. Chẳng lẽ có một quy định là người mang đao phải dùng đao mỗi khi giết người? Vạn Mã Đường đáp vội. Tất cả lui ra. Vân Tại Thiên biết ý, vội lui ra đóng cửa lại. Công Tôn Đoạn ngẩng đầu lên tiếp. Ai quy định điều đó chứ? Vạn Mã Đường đáp. Chính người mang đao. Công Tôn Đoạn trầm giọng. Từ hắn. Vạn Mã Đường gật đầu. Nếu quả thật hắn đến đây để báo phục mối thâm cừu thì thanh đao của hắn phải là vật biểu tượng mối cừu. Hắn muốn giết người là phải dùng đao. Thanh đao đó chỉ dùng để trả thù, đúng như biểu tượng của nó. Lão cười lạnh mấy tiếng, đáp luôn. Nếu hắn không tìm thù mà đến thì chúng ta hà tất tìm hắn. Công Tôn Đoạn không nói gì. Y quay mình bước ra. Chân nặng nề vang mạnh chứng tỏ y hết sức tức uất. Nhìn theo y, Vạn Mã Đường lộ vẻ lo âu, hơi khiếp sợ. Chừng như lão thấy cái gì bất tường bắt đầu manh nha từ con người đó. Bất tường cho lão. 40 người là 40 ngựa, 40 túi da to đựng nước uống và thức ăn. Đao phải bén và tên phải sẵn sàng dương cung. Vân Tại Thiên kiểm điểm kỹ rồi y lấy làm đắc ý luôn luôn gật gù. Nhưng giọng nói của gã vẫn oai nghiêm. 10 người một toán. Không tìm được thì chớ về. Công Tôn Đoạn trở về gian nhà riêng của y. Bên trong gian nhà, vật dụng không được sắp xếp với một trật tự tối thiểu. Được cái là diện tích khá rộng nên xem cũng không bừa bãi lắm. Trên tường có rất nhiều gia thú treo la liệt. Trên các mặt bàn có nêu loại bình đựng rượu. Giả như một đêm nào đó y cao hứng thì có người đưa từ thị trấn đến nhiều nữ nhân từ 16 đến 30 tuổi bất đồng sắc, vóc. Y sống để mà hưởng thụ. Y u, quy quy thích của y hay Vạn Mã Đường muốn thế. Y hưởng thụ bởi máu và mồ hôi của y đã đổ quá nhiều. Nhưng y chưa mãn nguyện. Bởi trong tâm của y còn một ám ảnh. Một thanh đao và một ngọn roi. Hai vật đó y chôn giấu, đè nén trong tâm. Tuy bàn tay y luôn luôn sờ đao, sờ roi xong cái hồn đao, hồn roi y chôn giấu trong tâm. Bất cứ y làm việc gì thì hồn đao, hồn roi cũng bốc mạnh, vùng lên. Và cứ mỗi lần như vậy là y dằn xuống. Cho nên tay sờ đao, sờ roi nhưng đao và roi chưa vung lên, chưa đấm máu địch như ngày nào. Ngày nào trong tương lai y lại dùng đao, dùng roi đó khơi dòng máu chảy như thuở xa xưa. Ám ảnh đó vẫn nặng nề như ngày hôm qua. Địch ngày xưa là ai? Địch ngày nay là ai? Theo lịch trình ám ảnh, ngược dòng thời gian y nhìn về dĩ vãng. Ngày đó tuyết xuống nhiều. Tuyết lợp trắng cánh đồng hoang bao la. Trên tuyết, Bạch Thiên Vũ giãy giụa, máu đổ ra nhuộm đỏ một khoảng tuyết. Cho đến ngày nay, sau đúng 18 năm, Công Tôn Đoạn vẫn còn nghe rõ bên tai tiếng kêu gào thê thảm, tiếng rên rỉ não nùng của một người sắp chết. Có một câu trách hờn mà y không bao giờ quên. Tại sao các ngươi đối xử với ta như thế đó? Các ngươi là loài súc sinh mà. Các ngươi là trâu là chó mà. Ta dù chết đi vạn lần của quyết hiện hồn về báo phục mối thù này. Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay. Bỗng y nghe lợm giọng muốn mửa. Y sẽ mửa ra cái gì đây? Và cái gì làm cho y buồn nôn? Trên bàn chén vàng to đầy rượu. Y uống một hơi cạn sạch. Rượu cay y gắng uống nên lệ dơ, dơ quy quy o, a. Nơ hơi chồng hay vì một lý do gì khác mà lệ dơ, dơ quy quy o, a, nơ hơi chồng. Bây giờ đã có người đến đây bắt đầu làm cái việc phục thù như người chết đã phát thể ngày xưa trên mặt tuyết. Mà y thì biến thành con người bị bắt quả tang đang làm tội lỗi, như một dâm phụ ngồi che mặt thẹn mà khóc thầm trong phòng kín. Rồi tại sao dâm phụ khóc? Có phải vì hối hận chăng? Vô luận là vì nguyên nhân nào thì y vẫn đổ lệ, đổ đến khi nào tâm tư y vơi đi một ý niệm. Công Tôn Đoạn lại rót rượu, lại uống rượu, rồi tự hỏi. Nhẫn nại. Tại sao phải nhẫn nại? Nhẫn nại để làm gì nữa? Gạt bỏ mọi ý niệm vẩn vơ, y đứng lên, nắm chặt tay, tự thốt như gào vào mặt đối phương. Ngươi đã có thể đến đây để giết ta thì tại sao ta lại không có thể tìm ngươi mà giết trước? Y vọt mình ra cửa. Y vọt ra có thể là không phải đi giết người mà là vì y khiếp sợ. Không, không vì cừu hận, không vì phẫn nộ mà là vì khiếp sợ. Sợ người mà giết người cho hết sợ thì mới cần giết gấp. Giết người vì cừu hận, mỗi cừu hận có đến 18 tuổi đời thì cần gì phải vội vã. Giết vì cừu hận thì không thể hấp tấp, không thể liều. Chỉ có sợ mới làm liều. Hoàng hôn. Tà Dương còn le lói nơi hẻm trong thị trấn, mơn man đôi chân Phó Hồng Tuyết. Ánh tà Dương làm y tưởng đến đôi bàn tay ấm, dịu cũng mơn man nơi đó trong đêm trước. Y nằm trên giường, dáng mệt mỏi, không buồn tới đôi giày. Đêm trước, sự mơn man của đôi bàn tay gây cho y một cảm giác lạ và cái cảm giác đó cuối cùng đưa y đến một việc làm mà hầu hết nam nhân khó tránh khỏi khi nằm kề một nữ nhân. Bây giờ y đã biết các tư vị đó rồi, nó không còn lạ lùng nữa, song nó vẫn ám ảnh y mãi. Để trốn thoát ám ảnh, y bật ngồi dậy, xuống giường, bước ra cửa, đi luôn vào phố. Phố lúc đó an tĩnh vô cùng. Người dân thị trấn miền biên tái dựa chân núi không đông lắm. Có lẽ hiện tại họ ngại bùn lầy sau cơn mưa to, hay họ linh cảm một biến cố phi thường sắp khai diễn ngay giữa lòng phố nên không ai ra đường như thường ngày khi trời nắng dịu. Dưới một mái hiên, Diệp Khai đang đứng nhìn ra đường. Chàng có vẻ trầm tư, như đang theo dõi một ý niệm quan trọng. Sau đó chàng thấy Phó Hồng Tuyết từ trong ngõ hẻm đi ra. Chàng điểm một nụ cười, vẫy tay gọi, nhưng Phó Hồng Tuyết như không trông thấy. Mặt y đăm đăm nhìn về không cửa hẹp đối diện. Mặt y vốn trắng xanh, hiện tại hồng lên, mắt lại bốc lửa, sáng vô cùng. Một tay vẫn giữ chuôi đao, chân bước từ từ. Đôi chân không bao giờ vội vã. Diệp Khai đột nhiên phát hiện gã thiếu niên đó biến đổi lạ kỳ. Một con người nhẫn nại lâu năm có lúc cũng cần phải phát tiết bớt cái ứ động. Bằng cách này hay cách khác, có phát tiết được phần nào thì mới tiếp tục nhẫn nại đến khi có cơ hội. Không phát tiết dược thì tất phải nổ tung. Công trình nhẫn nại cầm như phó cho xong nước cuốn. Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm. Ta xem ra hắn phải uống say một trận mới xong. Say tít cung thang, say bất tỉnh nhân sự. Khi cơn say qua rồi thì tuy có nhức đầu một chút song tinh thần sẽ được thoải mái hơn. Đương nhiên nếu có nữ nhân kèm một bên thì lại càng hay. Chàng tự hỏi cho đến ngày nay y đã tiếp xúc nữ nhân chưa? Nếu chưa thì thật là kỳ quái. Phó Hồng Tuyết từ từ đi, mặt cứ nhìn ngọn đèn lồng màu đỏ treo trước cửa. Đèn đốt lên là có khách vào. Đèn tắt rồi là khách ra và không còn một mạng. Hiện tại đèn sáng rồi. Đèn sáng là cuộc sanh ý bên trong đã mở màn. Hôm nay chắc chắn cuộc sanh ý ở đây không thịnh vượng rồi. Thường lệ, khách ở đây gồm hai hạng quan trọng. Hạng chủ các trại nuôi ngựa và hạng lái ngựa từ xa đến, mang ngựa đến bán hoặc mua ngựa về. Hôm nay chắc chắn là hai hạng đó không có mặt rồi, bởi vì họ là đối thủ đen đỏ với nhau. Mà các chủ trại thì bận rộn sự việc tại vạn mã đường, các lái buôn cũng buồn lòng mà không đến. Còn lại là những tay chơi lẻ tẻ, nhỏ mọn, những tay lót sòng. Hạng đó có đáng kể gì? Phó Hồng Tuyết xô cửa. Tâm tư sôi trào trong cổ họng phát kêu thành tiếng. Bên trong có hai lão thái bà, hai đóa hoa tàn chờ rụng. Chẳng còn câu khách như thuở xa xưa, cùng với Tiêu Biệt Ly đúng lễ chiêu đãi khách, đã rời gác nhỏ xuống thang, ngồi chỗ cũ muôn đời. Lão ta đang ăn, đang uống. Phó Hồng Tuyết bước vào, do dự một phút rồi ngồi vào chỗ yêu ngồi đêm trước. Có người hỏi, uống rượu gì? Y do dự một chút, không uống rượu. Người trong quán hỏi, thế muốn gì? Y đáp, trừ rượu ra thì cái chi cũng được. Tiêu Biệt Ly vụt cười quay đầu phân phó gia nhân. Ở dây vừa tiếp nhận một ít sữa dây tươi, hãy mang ra cho phó công tử gọi là kính ý của ngôi hàng này. Phó Hồng Tuyết không nhìn lão, lạnh lùng thốt. Không cần. Tại hạ muốn gì thì tự mình gọi lấy. Và dùng là trả tiền, không có việc kính tặng. Tiêu Biệt Ly lại cười. Lão không thích những việc tranh chấp nhưng đã có người tranh chấp đến đây rồi. Tiếng vó ngựa dừng gấp bên ngoài cửa. Tiếp theo là một tiếng bình, cánh cửa bật tung vô. Một đại hán cao lớn như hòn non bộ bước vào bạc gió một tiếng vù. Đại hán không đội nón, áo mở rộng, bên hông có thanh loan đao. Đại hán là Công Tôn Đoạn. Tiêu Biệt Ly cười nhẹ, vẫy tay gọi nhưng Công Tôn Đoạn không trông thấy. Y chỉ thấy Phó Hồng Tuyết. Đôi mắt y như đôi mắt chim ưng nhìn con mồi chết giữa cánh đồng. Rồi sữa dây tươi cũng được mang ra. Phó Hồng Tuyết miễn cưỡng hớp một ngụm. Sau đó y cau mày. Công Tôn Đoạn bắt đầu khiêu khích. Chỉ có loại dê mới uống sữa dê. Phó Hồng Tuyết vừa không nghe uống tiếp một ngụm nữa. Công Tôn Đoạn cất giọng cao hơn. Thảo nào ở đây lại chẳng có mùi dê nồng nặc. Thì ra ở đây có con dê thối. Phó Hồng Tuyết vẫn lờ đi, không nói gì. Song tay y nắm chặt chuôi đao hơn, gân xanh vồng lên chằn chịt. Công Tôn Đoạn chợt bước tới, đấm tay xuống bàn kêu ầm lên một tiếng quát. Đi nơi khác. Phó Hồng Tuyết nhìn chén sữa dê chứ không nhìn Công Tôn Đoạn, từ từ hỏi. Các hạ bảo tại hạ đi. Công Tôn Đoạn gằn từng tiếng. Nơi đây chỉ có người mới được ngồi. Còn dê thì ra phía sau kia, nơi đó có chuồng dê. Phó Hồng Tuyết điềm nhiên. Tại hạ không phải dê. Công Tôn Đoạn đập tay xuống bàn, hét. Bất chấp ngươi là cái quái gì thì cũng phải đi nơi khác. Ta thích ngồi vào cái ghế của ngươi đó. Lão gia bảo là phải tuân. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ai là lão gia? Công Tôn Đoạn gằn giọng. Ta. Ta là lão gia. Lão gia là ta. Một tiếng xoàng. Chiếc chén đựng sữa dê vỡ toang. Phó Hồng Tuyết nhìn sữa dê bắn tung tóe khắp mặt bàn, nhìn xuống áo thấy áo cũng vấy sữa dê. Công Tôn Đoạn trừng mắt nhìn y, bàn tay hộ pháp nắm chặt chuôi loan đao. Sự kích động làm y rung chuyển cả thân hình. Nhưng y chấn định tâm thần, cười lạnh tiếp. Ngươi tự động bước đi hay bắt ta phải quăng đi? Phó Hồng Tuyết run người. Từ từ đứng lên, cố gắng lắm mới không nhìn đối tượng. Công Tôn Đoạn cười lớn. Ha ha, con dê sắp trở về chuồng. Tại sao không liếm hết những bãi sữa trên bàn? Bây giờ Phó Hồng Tuyết mới ngẩng đầu lên, rồi y nhìn Công Tôn Đoạn. Đôi mắt y bốc cháy sáng rực như hai cục than hồng. Công Tôn Đoạn cười vang. Ngươi muốn gì? Muốn bạt đao? Phó Hồng Tuyết bóp mạnh chuôi đao. Công Tôn Đoạn buông luôn. Chỉ có con người mới biết bạt đao. Con dê thúi thì làm gì làm được cái việc đó. Nếu ngươi là con người thì cứ rút đao cho ta xem. Phó Hồng Tuyết nhìn đối tượng thân hình run hơn trước. Có hai người đang uống rượu, lúc này rút cả vào một góc nhà. Họ sợ, song vẫn nhìn hai con hổ gầm nhau. Tiêu Biệt Ly đang cầm chén rượu, ngón tay tê cứng, cánh tay tê cứng, chén rượu không lên cũng không xuống. Trong gian nhà rộng tất cả mọi tiếng động đều im, trừ hơi thở. Phó Hồng Tuyết thở nhẹ xong gấp hơi. Công Tôn Đoạn thở nặng và dài hơn. Bỗng Phó Hồng Tuyết quay mình bước về phía cửa, với dáng lết đi như lúc nào. Công Tôn Đoạn nhổ phẹt một bãi nước bọt trên nền nhà nói. Thì ra con dê có tật thọt chân. Phó Hồng Tuyết bước nhanh hơn. Công Tôn Đoạn bật cười ha hà. Cút đi là phải. Trở về chuồng đi là hơn. Nếu để cho lão gia gặp lại lần nữa là đôi chân phải cụt luôn chứ không chỉ thọt mà thôi đâu. Y kéo ghế ngồi xuống rồi vỗ tay xuống bàn quát. Đem rượu đây. Rượu ngon. Bên ngoài cửa, một người quát: "Đem rượu đây, rượu ngon." Diệp Khai bước vào, có sắt theo một con dê. Công Tôn Đoạn trừng mắt nhìn chàng. Chàng không nhìn trả, chỉ tìm ghế ngồi xuống. Không rõ vô tình hay cố ý, chàng ngồi đối diện với Công Tôn Đoạn. Công Tôn Đoạn cười lạnh nhưng không nói gì, lại quát: "Rượu, đem đây gấp." Diệp Khai cũng đập tay xuống bàn gọi: "Rượu, đem gấp." Tự nhiên là phải có rượu gấp. Diệp Khai rót đầy chén rượu xong không uống mà lại xách ngửa đầu con dê lên cho nó há mồm ra, rồi chàng đổ ụt chén rượu vào mồm nó. Công Tôn Đoạn cau mày. Tiêu Biệt Ly bật cười thành tiếng. Diệp Khai ngẩng mặt lên không cười ta. Thì ra người uống sữa dê còn con dê lại uống rượu. Công Tôn Đoạn biến sắc, vụt đứng lên quát: "Các hạ nói gì?" Diệp Khai cười nhạt: "Tại hạ nói với dê mà, chẳng lẽ các hạ là dê?" Tiêu Biệt Ly cười lớn: "Nơi đây chẳng phải là chuồng dê mà sao có nhiều dê đến quá vậy?" Công Tôn Đoạn quay đầu nhìn lão trừng trừng. Tiêu Biệt Ly vẫn còn cười: "Công Tôn huynh muốn bẻ gãy chân tại hạ chắc. Rất tiếc đôi chân của tại hạ đã bị người ta bẻ gãy từ lâu rồi." Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay gằn từng tiếng: "Đáng tiếc là có kẻ còn đủ đôi chân." Diệp Khai gật đầu: "Phải, tại hạ còn đủ đôi chân." Công Tôn Đoạn hừ lạnh: "Các hạ đứng lên xem." Diệp Khai điềm nhiên: "Khi nào ngồi u o nơ được rồi thì tại hạ thường ít chịu đứng lên lắm." Tiêu Biệt Ly thốt: "Lúc còn đứng được thì tại hạ thường ít chịu ngồi xuống lắm." Diệp Khai gật gù: "Tại hạ có tính lười." Tiêu Biệt Ly cũng gật gù: "Tại hạ là người không có đôi chân." Cả hai cùng bật cười vang. Diệp Khai vỗ lên đầu con dê, mắt thì liếc xéo qua Công Tôn Đoạn thốt: "Dương huynh, Dương huynh, tại sao Dương huynh thích đứng hơn ngồi?" Công Tôn Đoạn đang đứng, gân sang vòng lộ lộ trên trán, y vội hoành tay chụp xuống chuôi đao, hét to: "Dù ai ngồi, tại hạ cũng chặt đứt đôi chân như thường." Ánh thép chớp lên, thanh loan đao đã tuốt ra khỏi vỏ. Rồi một tiếng soạt tiếp nối, mặt bàn bị đao chém xả làm hai phần, đứt ngay trước mặt Diệp Khai. Như vậy là mũi đao phớt xuống sát mặt chàng. Diệp Khai không nhích động, không chớp mắt, không biến sắc. Chàng cười nhẹ thốt: "Thì ra thanh đao của các hạ dùng trẻ gỗ." Công Tôn Đoạn gầm lên một tiếng lớn, loan thanh đao một vòng tròn. Diệp Khai bị vòng đao bao gọn vào giữa. Bỗng một tiếng keng vang như chuông giọng. Một chiếc nạng sắt bay ra trận thanh đao, còn chiếc nạng kia cắm nơi nền sâu 5 tấc. Tiêu Biệt Ly đã đứng lên chẳng rõ từ lúc nào, vung một chiếc nạng ra, còn một chiếc chòi xuống đất để giữ thế đứng của lão. Thì ra chiếc nạng vung lên trận đao, hút kình lực qua trung gian lão truyền sang chiếc nạng kia, ấm chiếc nạng xuống sâu. Kình lực của Công Tôn Đoạn rút xuống đất luôn như làm sét chới bị cột thu lôi hút đất. Nạng và đao còn tương chỉ nhau. Công Tôn Đoạn biến sắc, trầm giọng thốt: "Không liên can đến tiên sinh." Tiêu Biệt Ly lạnh lùng: "Ở đây không phải là nơi giết người." Công Tôn Đoạn không nói gì nữa, vận công lực dồn vào thanh đao. Chiếc nạng thứ hai lại ấm sâu xuống thêm 2 tấc nữa. Bao nhiêu kình lực của Công Tôn Đoạn đều bị hút trọn, thanh đao không làm chiếc nạng lay động mảy may. Bỗng Công Tôn Đoạn dậm chân, y rút thanh đao về, quay mình bước đi, chân dậm gạch nát như bật kêu rào rào. Rồi y đi chẳng nói một tiếng nào. Diệp Khai thở dài tán: "Nội công của tiên sinh cao minh cực điểm." Tiêu Biệt Ly thốt: "Thèn lắm, thèn lắm." Diệp Khai cười nhẹ: "Vô luận là ai, luyện nội công roi mức di hoa tiếp một rồi thì người đó không còn phải thèm khi đối mặt với bất cứ sự việc nào trên đời cả." Tiêu Biệt Ly bỗng cười thốt: "Diệp huyên quả có nhãn lực cao minh." Diệp Khai tiếp: "Nhãn lực của Công Tôn Đoạn cũng chẳng kém. Nếu kém thì khi nào hắn thấy được lợi hại mà bỏ đi?" Tiêu Biệt Ly trầm tư một chút. Có thể là cái người chân chính mà hắn muốn giết không phải là Diệp Huyên. Diệp Khai cười khổ. Nhưng nếu không có Tiêu tiên sinh thì tại hạ đã mất mạng tại đây rồi. Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Nếu hôm nay không có tại hạ thì hẳn là đã có một người chết tại đây. Mà người chết không phải là Diệp Huyên. Diệp Khai chớp mắt. Không là tại hạ thì là ai? Tiêu Biệt Ly đáp. Hắn. Diệp Khai cau mày. Sao lại là hắn? Tiêu Biệt Ly thở dài. Hắn là một tên lỗ mãng, không thấu đáo nổi võ công của Diệp Huyên cực cao. Ít nhất cũng trên tài hạ mấy bậc. Diệp Khai cười, nụ cười biểu hiện rõ rệt là chàng vừa nghe một câu buồn cười. Chàng thốt. Lần này thì chỉ sợ tiên sinh đoán sai. Tiêu Biệt Ly điểm nơ y, hơn y, e, nơ. Tại hạ chỉ mất đôi chân chứ đôi mắt vẫn còn và sáng như thuộc nào. Nếu không thì tại sao hôm nay bỗng dưng xuất thủ, sau mười mấy năm dài nhẫn nại ẩn tích mai danh tại đây. Diệp Khai chờ nghe. Lão tiếp. Trong mấy mươi năm sau này, tại hạ chưa hề thấy một cao thủ trong lúc thanh thiếu như Diệp Huyên. Cái tài của Diệp Huyên quá cao siêu. Diệp Huyên lại khéo che giấu cực kỳ kín đáo, cho nên... Dừng lại, lão cười chờ Diệp Khai hỏi. Diệp Khai hỏi: Cho nên làm sao? Tiêu Biệt Ly lại thở dài. Một kẻ tàn phế, vô thân thích, giữa chốn này tìm được cái sống thiết tưởng không phải là dễ dàng. Giả như tại hạ có một người bằng hữu như Diệp Huyên. Diệp Khai vụt trận lời lão, điểm một nụ cười thốt. Nếu có một người bằng hữu như tại hạ thì trong tương lai tiên sanh sẽ gặp nhiều phiền phức liên miên. Tiêu Biệt Ly chớp mắt, nhìn chàng một lúc hỏi. Nếu tại hạ không sợ phiền phức, Diệp Khai buông gọn, thì chúng ta trở thành bằng hữu của nhau. Tiêu Biệt Ly hân hoan ra mặt tiếp. Thế thì lão để còn chờ gì mà không bước lại đây cạn mấy chén. Diệp Khai mỉm cười. Lão huyên mời thì tiểu đệ cũng đòi uống. Một người cưỡi ngựa chạy ngang qua đường. Bỗng một bàn tay hộ pháp vươn ra, nắm hắn lôi xuống ngựa. Hắn nổi giận toan phát tác nhưng kịp thời dằn lòng bởi hắn nhận ta Công Tôn Đoạn. Hắn thấy rõ sắc giận của Công Tôn Đoạn. Khi Công Tôn Đoạn phẫn nộ thì đừng ai trêu vào y nếu kẻ đó muốn sống với vợ con và gia đình. Công Tôn Đoạn nhảy lên lưng ngựa. Ngựa cất vó xài liền. Còn ngựa của chính y đâu? Con ngựa của Công Tôn Đoạn lúc đó đang chạy như điên cuồng ngoài cánh đồng cỏ. Người ngồi trên lưng nó là Phó Hồng Tuyết. Y ra khỏi cửa, thấy con ngựa là lập tức nhảy lên lưng nó, dùng vỏ đa thay roi đánh loạn đánh mạnh. Mường tượng y xem con ngựa như là Công Tôn Đoạn. Y cần phát tiết những cái ứ đọng trong người qua nhiều năm. Nếu không phát tiết được thì y sẽ điên. Ngựa chạy mãi từ hoàng hôn đến lúc đêm về. Chung quanh y là bóng tối càng phút càng dày. Gió thổi ngược chiều bốc cát vào mặt y nhưng y không vuốt mặt, không né tránh, cứ ngẩng cao mặt, nhìn thẳng phía trước. Cái nhục vừa qua y còn chịu được thì có cái gì y không nhẫn được. Y cắn răng, môi rớm máu. Trong bóng tối chợt xuất hiện một vì sao. Không, chẳng phải là sao mà là ngọn đèn treo nơi cột cờ tại Vạn Mã Đường. Phó Hồng Tuyết vẫn đánh mãi con ngựa. Cuối cùng nó không chịu nổi, sùm hai vó trước làm y bị hất tung lên. Chỗ đáp xuống không có cỏ, chỉ có cát. Y rơi sấp, mặt úp xuống cát, cát làm say rát mặt y rớm máu. Y nghe như con tim rớm máu luôn. Bởi y nghĩ còn nhẫn nại, phải nhẫn nại hơn nữa. Mà còn nhẫn nại là còn chịu nhục. Có ai sung sướng khi bắt buộc phải nhẫn nại? Y khóc, lệ hóa chan với máu. Sao bắt đầu điểm lấm tấm trên nền trời đen thẫm. Một con ngựa từ xa chạy đến. Người trên ngựa có đôi mắt cực đẹp. Người trên ngựa là Mã Phương Linh. Nàng tươi như đóa hoa hứng sương xuân, tươi màu ái tình. Hoa ái tình đang nở lớn nơi lòng nàng. Nàng thầm nghĩ, hẳn là chàng đang chờ mình. Bỗng nhiên nàng nghiêng tai nghe, có ai khóc giữa cánh đồng hoang trong đêm tối. Nàng vốn đã vượt qua nơi đó rồi, bây giờ nàng quay trở lại. Trước hết nàng thấy con ngựa kiệt sức ngã nằm dài tại đó. Sau nàng mới thấy Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết cuộn mình trên cát, run run. Mường Tượng Như y không nghe tiếng vó ngựa của nàng. Y chẳng thấy nàng nhảy xuống ngựa. Mặt y trắng nhợt, lệ hóa máu vương khắp mặt y. Trông y kỳ dị quá chừng. Nhưng Mã Phương Linh nhận được y. Nàng kêu lên, ngươi. Nàng không quên gã thiếu niên bị nàng quất một ngọn roi vào mặt trước cái đêm có cuộc họp tại Vạn Mã Đường. Thiếu niên đó hiện nằm tại đây. Bây giờ Phó Hồng Tuyết mới thấy nàng nhưng ánh mắt của y tán loạn mất rồi. Hiện tại y giống một gã điên. Y giãy giụa định đứng lên nhưng vừa giòn đứng lại ngã xuống. Tay chân y như bị một mãnh lực vô hình kềm thúc, không cho y cử động. Mã Phương Linh cau mày. Ngươi bệnh. Phó Hồng Tuyết cắn răng, mép sùi bọt, như con ngựa kiệt sùi bọt mép. Đích xác y thọ bệnh. Một thứ bệnh xấu xí trông đáng sợ, một thứ bệnh dày vò y hơn 18 năm qua. Cứ mỗi lần sự nhẫn nại vượt giới hạn chịu đựng thì y lại bệnh như vậy. Y không bao giờ muốn ai bắt gặp y trong những lúc phát bệnh như thế này. Bây giờ thì có người bắt gặp rồi. Y tức đất, lấy vỏ đao tự đánh mình. Mã Phương Linh hiểu loại bệnh đó, nàng cất tiếng an ủi y. Hà tất ngươi tự làm khổ lấy mình. Bệnh đó tuy khó chịu xong sau cùng cũng. Phó Hồng Tuyết cố vận dụng lực tàn, rút đao ra khỏi vỏ hét. Cút, cút đi. Nếu không thì uổng mạng. Lần thứ nhất y tuốt đao khỏi vỏ. Đao sáng quá. Mã Phương Linh kinh hãi lùi lại mấy bước. Nàng toan đi nhưng lại thấy tay chân của Phó Hồng Tuyết co rúm rồi y ngã xuống. Ngã xuống rồi y lại giãy giụa như con vật chuyển mình trước lúc chết. Thanh đao còn trong tay, thanh đao đã tuốt vỏ. Bỗng y hoành đao tự đâm vào đùi. Đao đâm sâu, máu vọt ra liền. Cơn co giật của y từ từ dịu lại nhưng y vẫn còn run, tay chân còn giật. Mã Phương Linh vừa sợ hãi vừa thương xót hết sức. Nàng buột miệng khẽ thở dài, vội bước tới, vỗ trên đầu Phó Hồng Tuyết an ủi. Đừng, đừng tự làm khổ ngươi như vậy. Lỗi đâu phải do ngươi mà ngươi tự hành hạ lấy mình. Giọng nàng ấm dịu như giọng từ mẫu dỗ con. Phó Hồng Tuyết cứ khóc. Đang khóc chợt y hét to lên. Ta lầm. Ta sai. Đáng lẽ ta không nên sanh ra trên cõi đời này. Đáng lẽ ta không nên sống giữa thế gian. Niềm tuyệt vọng hiện rõ trong câu nói. Mã Phương Linh cảm thấy đau khổ cho y. Bất giác nàng bế y lên, ôm y vào lòng, khuyên. Đừng lo ngại. Cơn bệnh sẽ chóng qua, không nên khó chịu lắm. Biên thành Lãng Tử, Cổ Long, Đánh Máy, Quần Tà Lọn, Bạch Vân Phi, Đông Tà và các bạn khác. Hận cừu dục vọng. Phó Hồng Tuyết không còn rung người nữa, hơi thở của y thì gấp và nặng. Ôm Phó Hồng Tuyết vào lòng, Mã Phương Linh quên mất y là nam nhân. Thoạt đầu thì nàng hoàn toàn xá kỷ, vì tha, dần dần hơi thở của y gây nóng nơi ngực nàng. Nàng mới thức ngộ thực cảnh. Tuy thức ngộ, nàng cũng bất chấp tỉ hiểm. Bởi làm sao nàng nỡ bỏ y trong tình trạng đó. Dù thế nào, nàng cũng phải vì nhân đạo giúp y qua cơn cấp bách. Phó Hồng Tuyết chợt hỏi, ngươi là ai? Mã Phương Linh đáp, ta là Mã. Nàng không nói tiếp. Nàng vừa nhận thấy hơi thở của thiếu niên chừng như ngưng bặt. Nàng không hiểu tại sao sự hô hấp của y đình chỉ như vậy. Cừu hận. Niềm cừu hận bừng dậy, gây xúc động mạnh làm cho con tim của Phó Hồng Tuyết ngưng đập, hô hấp cũng dừng luôn. Phó Hồng Tuyết không nói gì, đang được nàng ôm, y vụt hoành tay ôm lại nàng, vừa ôm vừa cởi tung ngực áo nàng, cởi một cách hối hả, cuồng bạo. Biến hóa xảy ra đột ngột quá, Mã Phương Linh kinh hãi trong lúc sưởng sốt, quên mất phản kháng. Phó Hồng Tuyết lòn tay vào ngực nàng, mơn man, sờ mó. Bàn tay của y càng phút càng bảo y bóp mạnh quá, Mã Phương Linh nghe đau. Cảm giác đau đớn đưa nàng trở về thực cảnh, nàng quĩnh quáng, sợ hãi, thẹn thùng, đồng thời cũng phẫn nộ luôn. Nàng cố sức tung mình lên, tung để thoát khỏi áp lực của Phó Hồng Tuyết, vừa tung mình vừa xoay tay tát mạnh vào mặt y. Phó Hồng Tuyết không né tránh, chỉ đưa tay chụp tay nàng, giữ sát nàng bên mình y, ôm vì nàng như cũ. Đau quá, Mã Phương Linh rớm lệ. Phó Hồng Tuyết một tay gì, một tay kia lại sờ soảng, xoa bóp nơi phần ngực nở nang chắc nịch của nàng. Mắt của y lúc đó đỏ rực lên như bốc lửa. Không còn làm gì được hơn, Mã Phương Linh co một chân, dùng đầu gối thúc mạnh vào mình Phó Hồng Tuyết. Cả hai giằng co với nhau như vậy, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Cả hai như hai con thú, một quyết chiếm, một quyết thoát. Tuy nhiên họ chưa dùng bằng độc để hạ sát nhau. Dần dần chiếc áo của Mã Phương Linh xúc tung ra, bày rộng chỗ hở hơn. Phó Hồng Tuyết càng rộng đất cho bàn tay tung hoành hơn. Bỗng, Mã Phương Linh hét to. Buông ra, buông. Tại sao ngươi? Nàng muốn kêu cứu, song biết là vô ích. Bởi có ai ở chốn này trong phút giây này, lúc nàng gặp khốn cầu cứu giải nạn cho nàng. Nàng không hét nữa. Đến lượt Phó Hồng Tuyết gằn giọng. Ta biết, chính ngươi muốn. Ngươi đòi hỏi nơi ta, ta sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Mã Phương Linh vùng vẫy, nàng càng vùng vẫy, Phó Hồng Tuyết càng dì mạnh. Bỗng nàng há miệng, dùng tận lực bình xanh cắn vào vai ý. Đau quá, Phó Hồng Tuyết súng người nhưng vẫn ôm chặt nàng. Máu nơi vết thương tràn qua miệng nàng, nàng lợm giọng, nàng nhả miệng, nôn mửa mấy lượt, rồi rên rỉ van cầu. Ngươi buông ta ra. Ngươi không được làm thế. Vô sỉ, đê hèn. Phó Hồng Tuyết đáp qua cơn say, cái say cuồng của dục vọng. Tại sao ta không được làm vậy? Ai cấm ta? Bỗng một người đâu đó cất tiếng. Tại hạ cấm. Các hạ không được làm vậy. Thanh âm bình tĩnh, lạnh lùng. Thanh âm đó vang lên, dục vọng của Phó Hồng Tuyết tan biến ngay. Y buông Mã Phương Linh nhảy trái ra ngoài xa xa. Người vừa xuất hiện chính là Diệp Khai. Diệp Khai đứng đó lặng lẽ như pho tượng đá. Mã Phương Linh lướt tới, nhào vào lòng chàng, ôm cứng chàng, khóc sống linh, khóc đến độ không nói năng được tiếng gì. Diệp Khai cũng không nói gì, chỉ cởi chiếc áo ngoài choàng lên mình nàng. Phó Hồng Tuyết đã trở lại bản chất thường ngày, tay nắm chuôi đao, dương mắt nhìn Diệp Khai trừng trừng. Không rõ y thẹn hay giận. Diệp Khai không hề nhìn Phó Hồng Tuyết nửa mắt. Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng. Ta muốn giết ngươi. Diệp Khai phớt tỉnh như thường. Đột nhiên, Phó Hồng Tuyết rút đao vung lên, vọt mình tới. Y vốn thọt một chân chân lại mang thương tích do y tự tạo trước đó. Nhưng thân pháp không vì thế mà chậm chạp, nặng nề. Không ai tưởng tượng nổi một kẻ mang tật như y lại hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng được. Và nhát đao của y có oai lực kinh hồn. Y lặp lại. Ta muốn giết ngươi. Diệp Khai không nhúc nhích. Thanh đao chưa xuống sâu đột nhiên dừng lại. Phó Hồng Tuyết nhìn chàng tay cầm đao bắt đầu rung. Bỗng y quay mình cúi xuống nôn mửa, mửa lời hại. Diệp Khai vẫn không lưu ý đến y, song ánh mắt ẩn ước có niềm thương cảm động, tình. Chàng hiểu rõ thiếu niên đó hơn ai hết. Bởi chàng có trải qua mọi đau khổ, buồn thương, chàng thấu đáo những lần khúc thầm kín của lòng người. Trong khi đó, Mã Phương Linh cứ khóc, càng lúc càng khóc xà hơn. Diệp Khai vỗ nhẹ tay lên đầu vai nàng, dịu giọng bảo: cô nương về trước đi. Mã Phương Linh còn nức nở: ngươi, ngươi không đưa ta. Diệp Khai lắc đầu: tại hạ không thể. Mã Phương Linh hỏi: tại sao? Diệp Khai đáp: vì tại hạ còn phải ở đây. Mã Phương Linh cắn môi. Thế thì ta. Diệp Khai khoát tay. Cứ về trước, ngủ một giấc thật kỹ, quên những gì trong đêm nay. Đến sáng mai. Mã Phương Linh nhìn chàng, vẻ đắm đuối hiện lộ, thấp giọng hỏi. Sáng mai, ngươi đến với ta. Diệp Khai mơ màng trong đôi mắt, có ý niệm quái gì chợt hiện. Lâu lắm, chàng đáp. Đương nhiên tại hạ sẽ đến với cô nương. Mã Phương Linh nắm tay chàng bóp mạnh, lệ nóng ràn rùa quanh tròng thốt. Dù ngươi không đến, ta cũng chẳng trách. Nàng che mặt quay mình chạy đi. Vó ngựa rứt vang, không gian chìm vào tịch mịch trở lại. Phó Hồng Tuyết còn mửa. Diệp Khai bình tĩnh nhìn y, chờ cho y mửa xong, mới bảo. Bây giờ, ngươi có thể giết ta đó. Phó Hồng Tuyết không nói gì, quay mình chạy đi. Chạy một lúc y dừng lại, rồi bật khóc. Diệp Khai thong thả theo y, đứng sau lưng y, im lặng nhìn y. Một lúc lâu chàng hỏi. Sao ngươi không động thủ? Tay cầm đao rung rung, Phó Hồng Tuyết vụt xoay người đối diện với Diệp Khai trầm giọng hỏi lại. Ngươi nhất định bức ta. Diệp Khai lắc đầu. Không ai bức ngươi, chính ngươi tự bức lấy ngươi thì có. Hơn thế, ngươi tự bức một cách cấp bách. Lời nói của chàng như những ngọn roi quất lên mình Phó Hồng Tuyết, quất lên lương tâm của y. Diệp Khai tiếp. Ta hiểu, ngươi cần phát tiết cái ứ đọng trong người. Hẳn là bây giờ, ngươi thư thái phần nào rồi chứ? Phó Hồng Tuyết trầm gương mặt. Ngươi còn biết gì nữa? Diệp Khai mỉm cười. Ta biết tuyệt đối ngươi không thể giết ta, ngươi không nghĩ là phải giết ta. Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Thật vậy, ta không nghĩ phải giết ngươi. Diệp Khai tiếp. Người duy nhất ngươi muốn gây thương tổn chính là ngươi. Ngươi muốn tự làm tổn thương lấy mình. Bởi vì ngươi. Phó Hồng Tuyết lộ vẻ đau khổ. Đột nhiên y quát to. Câm miệng. Diệp Khai thở dài tiếp luôn. Tuy ngươi biết là mình làm một việc sái quấy, song thực ra cái sái quấy đó không do ngươi. Phó Hồng Tuyết gắt. Không do ta thì do ai? Diệp Khai nhìn thẳng vào mặt y. Tự ngươi, ngươi phải hiểu người nào? Đương nhiên là ngươi biết ai mà. Hỏi ta làm chi? Phó Hồng Tuyết thở gấp, cánh mũi phập phồng trông thấy. Chờ y hét. Ngươi là ai? Diệp Khai mỉm cười. Ta là ta. Ta họ Diệp tên Khai. Phó Hồng Tuyết cao giọng. Có phải thật sự ngươi họ Diệp? Diệp Khai hỏi lại. Có phải thật sự ngươi họ Phó? Cả hai cùng dương mắt, cùng tương trì bằng ánh mắt. Bên này muốn soi thấu ruột gan bên kia, muốn lật lộn đáy lòng của nhau để mà đọc những bí mật, những u ẩn. Nhưng Diệp Khai thì bình tĩnh thản nhiên, còn Phó Hồng Tuyết thì khẩn trương cực độ, mường tượng đường dây kéo thẳng, dâu không buông thì cung phải gãy. Sau đó, cả hai nghe một âm thanh kỳ dị, phảng phất vó ngựa giẫm lên bùn nhão, phảng phất tiếng đao của đồ tể thái thịt. Âm thanh đó vốn nhỏ, song giữa đêm trường tịch mịch nó vang khá lớn. Gia dĩ thính giác của họ cũng rất tinh diệu. Rồi còn gió thoảng cuốn âm thanh đó quét ngang chỗ họ đứng, tự nhiên họ phát hiện dễ dàng. Diệp Khai vụt thốt. Ta đến đây, vốn không có ý đến để tìm ngươi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy ngươi tìm ai? Diệp Khai đáp. Ta tìm người giết Phi Thiên Chi Thủ. Phó Hồng Tuyết lại hỏi. Ngươi biết là ai chăng? Diệp Khai thốt. Ta không biết chắc. Xong ta bắt đầu tìm ra đấy. Chàng phóng chân chạy đi, ngoài mấy trượng, lại dừng, như chờ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết do dự một chút, đoạn chạy theo. Diệp Khai mỉm cười. Ta biết. Thế nào ngươi cũng đi theo? Phó Hồng Tuyết hỏi. Tại sao? Diệp Khai giải thích. Chỉ vì ở đây bất cứ việc gì xảy ra cũng đều có liên quan đến ngươi. Phó Hồng Tuyết hỏi gấp. Ngươi biết ta là ai? Diệp Khai mỉm cười. Ngươi là người. Ngươi mang họ Phó, tên Hồng Tuyết. Gió thổi mạnh, thanh âm quái dị đã ngưng bặt. Phó Hồng Tuyết ngậm miệng chẳng nói gì nữa. Cả hai so tốc độ với nhau tiến tới đều đều. Phó Hồng Tuyết có thuật khinh công kỳ diệu, lúc y sử dụng thân pháp đó đừng ai mong thấy được cái tật ở chân y. Vừa chạy đi, Diệp Khai vừa chú ý đến y. Bỗng chàng thở dài thốt: mường tượng là ngươi biết vũ công ngay từ lúc vừa lọt lòng mẹ. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: còn ngươi? Diệp Khai mỉm cười: ta thì khác. Phó Hồng Tuyết hỏi: khác làm sao? Diệp Khai đáp: ta là một thiên tài. Phó Hồng Tuyết cười lạnh: thiên tài thường yểu thọ. Diệp Khai điềm nhiên: càng chết sớm càng hay. Phó Hồng Tuyết lộ vẻ thống khổ. Y tử thốt: ta không thể chết, ta không thể chết. Vừa lúc đó y nghe Diệp Khai kêu khẽ. Trong gió có mùi máu tanh nồng nặc. A u nơ hơ sao mờ mờ đọng nơi một đống xác chết. Con người tại vùng biên tái này chết dễ dàng hơn một con vật. Thi thể kẻ chết bỏ vơ bỏ vất ngoài đồng hoang, không ai buồn thu nhặt mai táng. Nơi đây giá trị con người thấp quá. Thật ra sau khi hạ thủ rồi, kẻ sát nhân cũng muốn vùi dập sơ sài cái xác nạn nhân, song họ không có thời giờ làm kịp, bởi có người sắp xuất hiện quanh đó, mà họ thì không muốn bị phát hiện. Cho nên kẻ sát nhân phải ly khai. Nhưng ở đây kẻ sát nhân là ai? Còn ai biết được là ai ngoài chính kẻ sát nhân? Người chết là Mộ Dung Minh Châu và chín huynh đệ tùy hành với hắn. Thanh kiếm của Mộ Dung Minh Châu đã tuốt vỏ, còn chín người kia không kịp rút kiếm đã bị hạ thủ rồi. Diệp Khai thở dài lẩm nhẩm: thủ pháp nhanh quá, lại cay độc. Nếu không là tay chuyên môn giết người thì làm gì hạ thủ với tốc độ đó nổi. Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai tay, chừng như y bị kích động mạnh. Mường tượng y sợ hãi mỗi lần trông thấy xác chết, trông thấy máu. Diệp Khai trái lại dường dưng. Chàng lấy trong mình ra một mảnh bố, nơi mảnh bố còn dính một cái nút áo. Chàng đo mảnh bố đó với chiếc áo của Mộ Dung Minh Châu. Một loại chất liệu như nhau, nút cũng giống nhau. Diệp Khai thở dài thốt: quả nhiên là hắn. Phó Hồng Tuyết cau mày: đương nhiên y chẳng hiểu gì hết. Diệp Khai tiếp: mảnh bố này ta nhặt nơi tay của Phi Thiên Chi Thủ. Hắn chết mà vẫn còn nắm cứng nó trong tay. Phó Hồng Tuyết hỏi: để làm gì? Tại sao? Diệp Khai tiếp: tại sao? Tại vì Mộ Dung Minh Châu là hung thủ giết hắn. Hắn muốn đem sự bí mật này tố cáo với kẻ khác. Phó Hồng Tuyết hỏi: với ngươi? Hắn muốn ngươi phục thù cho hắn. Diệp Khai lắc đầu: tuyệt đối không phải cáo tố với ta. Phó Hồng Tuyết cau mày: thế thì với ai? Diệp Khai không đáp, chỉ thở dài rồi thốt: ta hy vọng là ta đã hiểu khá đủ rồi. Phó Hồng Tuyết hỏi: vì lý do gì Mộ Dung Minh Châu giết Phi Thiên Chi Thủ? Diệp Khai lắc đầu. Phó Hồng Tuyết lại hỏi: tại sao xác của Phi Thiên Chi Thủ lại ở trong quan tài? Diệp Khai lắc đầu. Phó Hồng Tuyết tiếp: rồi ai giết Mộ Dung Minh Châu? Diệp Khai trầm ngâm một lúc: ta chỉ biết có mỗi một điều, là người ta giết Mộ Dung Minh Châu để diệt khẩu. Phó Hồng Tuyết chố mắt: diệt khẩu? Diệp Khai giải thích: người đó không muốn bị phát hiện. Phi Thiên Chi Thù chết dưới tay của Mộ Dung Minh Châu, người đó không muốn ai truy ra Mộ Dung Minh Châu, nên bắt buộc phải trừ diệt Mộ Dung Minh Châu. Phó Hồng Tuyết hỏi: tại sao? Diệp Khai đáp: hẳn người đó có liên quan với Mộ Dung Minh Châu. Nếu để Mộ Dung Minh Châu còn sống sót, biết đâu Mộ Dung Minh Châu chẳng vì một áp lực nào đó bức bách khai toan ra. Phó Hồng Tuyết cau mày: ngươi đoán ra người đó là ai chưa? Diệp Khai bỗng im mặt trầm tư. Lâu lắm chàng mới hỏi: người có biết là sau giờ ngọ hôm nay, Vân Tại Thiên có đi tìm ngươi chăng? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Không biết. Diệp Khai tiếp. Gã nói là gã đi tìm ngươi, xong gặp ngươi rồi, gã chẳng nói năng gì cả. Phó Hồng Tuyết thốt. Có lẽ vì người chân tránh gã muốn tìm, không phải là ta. Diệp Khai gật đầu. Đúng vậy. Người mà gã định tìm chẳng phải ngươi. Nhưng người chân tránh gã muốn tìm là ai? Tiêu Biệt Ly. Thủy Bình. Nếu tìm một trong hai người đó, gã cần gì phải giấu, phải bịa chuyện vu vơ. Đêm càng khuya, gió càng lạnh, gió đùa cỏ, cỏ sạc sào như khóc, như rên. Trong gió, có tiếng hí vang vang vẳng, một vài con ngựa quanh vùng chợt tỉnh ngủ hí hoàng lên. Không còn một tiếng động nào khác. Phó Hồng Tuyết từ từ bước đi, đi phía trước. Diệp Khai chấm dài hơn theo sau. Chàng có thể đi trước, hoặc đi ngang, song chàng thích thụt lại sau hơn. Chừng như giữa hai người có một khoảng cách kỳ quái. Khoảng cách đó không bao giờ được san bằng. Mà cũng phảng phất có một liên hệ nào giữa họ vậy. Đương nhiên, sự liên hệ đó cũng kỳ quái như khoảng cách vô hình. Dù hai thể xác hợp nhất, phần siêu linh của họ chẳng bao giờ hòa đồng. Xa xa, phía trước mặt họ có ánh đèn. Phó Hồng Tuyết bỗng thốt. Có một ngày nào đó, ta không giết ngươi, ngươi cũng giết ta. Diệp Khai ả lên một tiếng. Có một ngày như vậy. Phó Hồng Tuyết không quay đầu lại, tiếp luôn. Ngày đó, có thể rất gần đây. Nó sắp đến nơi rồi. Diệp Khai tang lưới. Cũng có thể, ngày đó, không bao giờ đến. Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Tại sao? Diệp Khai thở dài. Tại vì rất có thể hai chúng ta bị giết chết trước khi ngày ấy đến. Chàng nhìn ra vũng đen, dày thăm thắm tận chân trời. Mã Phương Linh về đến Vạn Mã Đường, vào phòng úp mặt trên gối, khóc mãi. Trong tâm tư, hai ý niệm đang sôi động, dày vò nàng như chịu đựng cực hình. Tình và hận. Tình đối với Diệp Khai, hận đối với Phó Hồng Tuyết. Bình sanh, nàng chưa thấy ai đáng yêu bằng Diệp Khai, và chẳng có ai làm cho nàng phải hận như nàng hận Phó Hồng Tuyết. Nàng không tưởng một con người có thể sỗ sàng thô bạo như y. Tuy nhiên, nàng linh cảm cuộc đời nàng bắt đầu từ hôm nay có liên quan trọng đại với hai gã thiếu niên đó. Nàng nhận thấy vùng biên thành này trước kia sao mà trầm tĩnh quá. Rồi bỗng nhiên hai gã như từ trên trời xanh rơi xuống. Bắt đầu từ đó biến cố dồn dập xảy ra. Không trời biên tái trải qua nhiều cơn bão tố. Không ngày nào không tang tóc, không hãi hùng. Nàng chằn chọc mãi không làm sao dỗ giấc được. Bên trên đầu nàng là tầng lầu của Vạn Mã Đường. Hiện tại có tiếng chân người vang lên nặng chim. Nàng hiểu chính là phụ thân nàng đang đi tới đi lui, không ngủ được như nàng. Thường lệ cứ mỗi đêm phụ thân nàng có xuống phòng nàng thăm hỏi, nói năm ba câu, rồi cha con chúc sức khỏe cho nhau. Có khi chính nàng lên gác trên thăm cha. Nhưng hai hôm nay ông cũng không ngủ, cứ đi lui đi tới như thế mãi. Ông cũng không xuống chuyện van với nàng. Có cái gì làm cho ông ưu tư cực độ, đến đổi quên mất con gái? Đại khái nàng cũng biết như vậy, và nàng cố tìm hiểu sự tình. Vô ích, không bao giờ nàng hiểu được. Bước xuống giường, nàng soi mình vào tấm gương đồng trang điểm sơ qua đỉnh sang phòng dì ba. Hai hôm nay, nàng không gặp dì ba. Tại sao bà cũng vắng bóng? Nàng nghĩ, nếu đến đó không gặp dì ba, thì có thể nàng đi luôn vào thị trấn tìm Diệp Khai. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên, ngựa phi từ phía mã trường đến. Nghe vó ngựa vang lên đêm khuya, Mã Phương Linh biết ngay là cao thủ Vạn Mã Đường đến tìm gặp gấp phụ thân nàng. Phải là một trường hợp cực kỳ khẩn cấp, các thuộc hạ mới dám quấy nhiễu đường chủ trong đêm khuya thanh vắng. Một lúc sau, nàng nghe âm thanh nghiêm lạnh của Vạn Mã Đường chủ. Có phải là tìm được rồi chăng? Người đó đáp. Tìm được mộ Dung Minh Châu. Người đáp là Vân Tại Thiên. Vạn Mã Đường chủ hỏi: sao không đưa hắn đến? Vân Tại Thiên đáp: hắn bị giết rồi. Hách sư phó tìm được xác hắn ngoài cánh đồng, Hy U nhát đao chém loạn trên mình hắn. Im lặng mấy phút, rồi có tiếng y phục phất gió xẹp xẹp nơi hành lang, ngang qua cửa phòng nặng. Vó ngựa vang lên tiếp theo, nhỏ dần dứt hẳn. Mã Phương Linh đâm sợ. Mới hôm qua hắn còn đó, bây giờ thì hắn xa ma, còn đâu một trang niên thiếu ngang tàng ngạo nghễ. Nàng nhớ luôn số các vị huấn luyện ngựa chết trong đêm qua, trong đó có hai người từng tập luyện cho nàng về thuật kỵ mã. Sau Minh Châu, đếp lượt ai đây? Diệp Khai, Vân Tại Thiên, Tông Tôn Đoạn, phụ thân nàng. Bao nhiêu người tại biên thành này, mường tượng treo đầu lững lơ dưới lưới hái của tử thần. Nàng sợ đến rung người, vội mở cửa chạy bay đến phòng dì ba, gõ cửa. Không có tiếng đáp. Nàng lại gõ, vẫn im lặng. Lạ chưa? Nửa đêm, dì ba bỏ phòng, đi đâu? Nàng vòng ra cửa hậu. Cửa vẫn đóng. Nàng nhìn qua cửa sổ. Đèn trong phòng đã tắt, không đốt từ đầu hôm, hay mới tắt đây? Nàng dùng lực đẩy cửa sổ, cánh cửa mở. Nàng gọi khẽ: dì ba. Không có tiếng đáp. Phòng không có người. Chiếc chăn trải dài trên giường, dưới chăn có hai cái gối. Độn. Gió vi vu bên ngoài. Mã Phương Linh giận người. Nàng chợt phát hiện ra, ở đây trừ nàng, ai ai cũng có bí mật cả. Phụ thân nàng cũng không ra ngoại lệ. Từ lâu, nàng không biết rõ quá khứ của phụ thân như thế nào. Từ lâu, nàng ca, hơ, o, gơ, nơ, dám hỏi. Dù muốn hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn lên chợt biến sắc, nơi không cửa sổ, một thân linh hộ pháp hiện ra. Người đó là Tông Tôn Đoạn. Tông Tôn Đoạn cao giọng: đi về phòng. Nàng không dám nhìn ý lâu. Vô luận là ai trong Vạn Mã Đường, đối với Tông Tôn Đoạn cũng có ít nhiều khiếp, sợ. Nàng khép vạt áo, cúi đầu, ngoan ngoan ra cửa, về phòng. Mường tượng Tông Tôn Đoạn có cười với dì ba qua không cửa sổ. Phải cố gắng lắm, Mã Phương Linh mới cài được then cửa. Tim nàng đập mạnh. Bên ngoài tiếng vó ngựa lại vang lên. Ngựa chạy đi. Nàng lên giường kéo chăn trùm đầu thân mình rung mãi. Nàng linh cảm một sự tình bi thảm sắp phát sinh tại nơi đây. Nàng không muốn nhìn, không muốn nghe gì cả. Nàng tự thán: ta không nên sanh ra trên trần gian. Ta không nên sống giữa cõi đời này. Tại sao ta sanh ra mà lại sanh ngay tại chỗ này? Chiếc gối của Phó Hồng Tuyết đẫm ướt, hiện tại y đang ngủ. Lúc tỉnh dậy, dĩ nhiên y không còn khóc nữa. Y phát thệ từ nay quyết không bao giờ khóc nữa. Nhưng ai biết được những gì ở tương lai? Tại sao gối ướt trong lúc y ngủ? Y khóc trong mộng. Trong mộng y thấy gì? Song thân y, mình vấy đầy máu, giấy rua trên mặt tuyết. Hai vị gọi y, bảo y báo. Sau đó y nghe cảm giác lạnh, một bàn tay lòn vào chăn, mơn man xác thịt y. Y muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay đó ấm y nằm xuống rồi. Một âm thanh ấm dịu vang khẽ bên tay y: ngươi đổ mồ hôi nhiều quá. Phó Hồng Tuyết thở phì, nghĩ: nàng đã đến. Y trở mình, muốn ngồi dậy nữa. Nàng lại ấm y nằm xuống. Nàng hỏi: ngươi muốn chi? Phó Hồng Tuyết đáp: đốt đèn. Nàng bảo: không nên. Phó Hồng Tuyết hừ nhẹ: tại sao? Ta không được trông mặt ngươi à? Nàng đáp: cừu. Không được. Nàng cúi xuống áp mặt vào ngực Phó Hồng Tuyết, cười nhẹ tiếp: nhưng ta có thể bảo chứng với ngươi là ta không xấu xí lắm đâu. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Phó Hồng Tuyết trầm giọng: tại sao ta không thể trông mặt ngươi? Nàng đáp: bởi vì nếu biết mặt ta rồi, khi gai ta ở chỗ khác, ngươi sẽ kinh ngạc, thần sắc biến đổi. Ta không muốn bất cứ ai biết rằng ta có liên hệ với ngươi. Phó Hồng Tuyết cãi, nhưng... Nàng trận lời. Có thể sau này, ta sẽ cho ngươi trông mặt, chờ khi nào việc này xong rồi, ngươi muốn trông mặt ta bao nhiêu lâu cũng được. Phó Hồng Tuyết không nói gì, bàn tay y mò mò tìm khuy áo của nàng. Nàng chụp tay y gắt. Đừng nhúc nhích chứ. Phó Hồng Tuyết hỏi. Tại sao? Ta không được mó máy à? Nàng đáp. Ta sắp trở về. Nàng thở dài mấy tiếng, rồi tiếp. Ta vừa nói, ta không nên để cho người ngoài biết sự quan hệ giữa chúng ta. Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Nàng hiểu trong những phút giây này, nam nhân bị cự tuyệt là phải phẫn nộ ghê, gớm. Nàng giải thích. Ta nhẫn nại ở lại đây suốt 7-8 năm nay, ta chịu đựng cùng cực, ngươi không thể tưởng tượng nổi những thống khổ của ta đâu. Tại sao ta phải chịu đựng? Giọng nàng trở nên trang nghiêm. Ta chờ ngươi đó. Ta chờ ngươi đến báo cửu. Chúng ta sở dĩ còn sống là chỉ vì cái việc dơ quy quy o mơ a quy quy thôi. Ta đã không quên được thì ngươi quên được sao? Phó Hồng Tuyết lạnh người. Nàng đến đây không phải để tìm vui mà là để báo cửu. Nàng tiếp. Ngươi biết không, mã không quần là tay cực kỳ lợi hại, đáng sợ nhất trên đời này. Ngoài ra lão ta còn có những viện thủ nữa đấy. Nàng lại thở dài, đoạn tiếp. Nếu chúng ta hạ thủ mà không đắc thủ, thì vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội nữa. Công Tôn Đoạn, Hoa Mãn Thiên, Vân Tại Thiên, ba tên đó dù có hiệp lại cũng chẳng đáng sợ. Ta muốn nói, Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên vốn không tham gia sự việc đó. Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy nàng ám chỉ đến ai? Nàng đáp. Những người không dám lộ diện. Cho đến bây giờ, ta chưa tra cứu được chúng là những ai. Phó Hồng Tuyết thốt. Biết đâu chẳng có ai khác. Nàng cãi. Phụ thân cùng nhị thúc của ngươi đâu phải là những tay tầm thường. Bằng vào đâu mà Mã Không Quần và Công Tôn Đoạn dám vọng động đến họ chứ? Hà huống, hai vị phu nhân lại là những nữ trung hào kiệt cân quắc anh hùng. Thốt đến đó, nàng nghẹn ngào. Phó Hồng Tuyết giàn rùa nước mắt. Lâu lắm, nàng nói tiếp. Từ ngày những vị đó chết thảm đến nay, trên giang hồ người ta vẫn còn hoài nghi mãi. Họ thầm hỏi trên đời này có ai thừa sức phồn phụ thân ngươi, nhị thúc của ngươi, và hai vị phu nhân vào tử địa. Đương nhiên không ai nghi ngờ cái lão mặt người lòng thú họ Mã tên Không Quần cả. Rồi nàng tiếp. Nhất định là có kẻ tiếp trợ Mã Không Quần. Ta đến địa phương này không ngoài mục đích truy cứu kẻ đồng đảng của Mã Không Quần đây. Rất tiếc. Ta không hề thấy lão ấy có sự vãng lai với cao thủ võ lâm. Dĩ nhiên phần lão thì lão giữ kín miệng như bình gắn nút. Không bao giờ lão sơ hở nói năng hớ hênh về việc xa xưa. Phó Hồng Tuyết hỏi. Suốt 7-8 năm, ngươi vẫn không tra cứu được gì. Giờ đây dù hai chúng ta hiệp lại cũng mong gì có kết quả. Nàng thốt. Hiện tại ít nhất chúng ta cũng có cơ hội. Phó Hồng Tuyết trầm giọng. Cơ hội gì? Nàng đáp. Hiện tại có người đang bước bách lão đến độ lui không nẻo tới không đường. Cuối cùng, lão phải lôi cuốn đồng đảng của lão vào cuộc luôn. Phó Hồng Tuyết hỏi. Có phải là những người đó bức lão không? Nàng không đáp câu hỏi, chỉ hỏi lại. 13 người chết trong đêm qua, có phải chính ngươi giết chăng? Phó Hồng Tuyết đáp. Không phải. Nàng lại hỏi. Còn ngựa? Phó Hồng Tuyết tiếp. Cũng không luôn. Nàng hừ một tiếng. Thế thì ai giết? Phó Hồng Tuyết thở dài. Ta cũng lấy làm kỳ quái. Nàng trầm giọng. Ngươi không đoán được. Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc. Hay là Diệp Khai? Nàng thốt. Con người đó rất thần bí. Hắn đến đây hiển nhiên là phải có mục đích. Nhưng hắn không giết mấy người đó đâu. Phó Hồng Tuyết kêu khẽ. À, nàng giải thích. Ta biết lúc đó hắn đang ở đâu, với ai. Phó Hồng Tuyết hết sức kỳ quái, thần sắc biến đổi lạ lùng. Vừa lúc đó có tiếng cách vang lên trên nóc nhà. Nữ nhân biến sắc, trầm giọng bảo. Ngươi ở đây nhé. Tuyệt đối không nên ra ngoài. Thốt xong câu đó, nàng xô cửa sổ thoát ra. Phó Hồng Tuyết vừa nhìn theo nàng đã khuất sảng. Nơi đó có bốn người. Cả bốn đều say như chết. Cả bốn đều là mã sư của Vạn Mã Đường. Họ vốn thường thường say như thế, nhưng hôm nay họ say gấp hơn ngày thường. Họ lại say đáng sợ. Trước cái chết của 13 đồng nghiệp, trước bao nhiêu thảm họa, còn bao nhiêu thảm họa chưa, bảo sao họ đừng say. Họ cần tìm cách để quên cái sợ chứ. Khi người thứ tư, người say sau cùng, ngã gục, thì Diệp Khai xuất hiện, do cửa hông tiến vào. Vừa vào đến nơi, chàng thấy ngay Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly nháy mắt gọi chàng bước tới. Tiêu Biệt Ly trao cho chàng một vật thốt. Có người gửi cái này đến cho lão đệ. Diệp Khai chớp mắt. Thuấy Bình. Tiêu Biệt Ly cũng chớp mắt. Lão đệ luôn luôn thông minh như vậy à? Diệp Khai cười nhẹ. Rất tiếc trước mặt nữ nhân nào tiểu đệ ra thích là tiểu đệ biến thành một ngốc tử. Chàng tiếp lấy vật đó. Một mảnh giấy xếp nhỏ. Mở mảnh giấy ra, chàng thấy mấy chữ. Đóa châu hoa, ngươi có trao cho ai chăng? Diệp Khai mơn man đóa châu hoa nơi áo, tở si, tở dại. Tiêu Biệt Ly nhìn chàng buông tiếng thở dài thốt. Nếu Ngô Huyên trẻ lại độ 20 tuổi, thì nhất định là phải có đánh nhau với lão đệ. Diệp Khai cười nhẹ. Vô luận Tiêu Huyên bao nhiêu tuổi, tuyệt đối lão Huyên chẳng phải là kẻ nam nhân thích đánh nhau vì nữ sắc. Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Lão đệ nhìn lầm Ngô Huyên rồi. Diệp Khai chớp mắt. À, Tiêu Biệt Ly tiếp. Lão đệ có biết tại sao đôi chân của Ngô Huyên cụt mất đi chăng? Diệp Khai lại chớp mắt. Vì nữ nhân. Tiêu Biệt Ly cười khổ. Khi Ngô Huyên phát hiện ra nữ nhân đó chỉ là một con chó cái, thì mọi việc đều muộn rồi. Quá muộn. Bỗng lão cười tươi tiếp. Nhưng nàng này tuyệt nhiên không thuộc hạng Ngô Huyên vừa đề tập đó. Lão để tin lão Huyên đi. Nàng chẳng bao giờ bán mình rẻ giá cho bất cứ ai. Diệp Khai hỏi. Thế nàng bán gì? Tiêu Biệt Ly tiếp. Nàng bán nam nhân. Nam nhân càng khó bán, nàng càng thích bán. Qua luôn mấy vòng cửa, Diệp Khai đến nơi mà chàng muốn đến. Chàng gõ cửa. Bên trong có tiếng hỏi. Ai? Diệp Khai đáp. Khách. Bên trong thốt. Hôm nay tiểu thư không tiếp khách. Diệp Khai hỏi. Nếu khách đạp chân cửa tung ra thì sao? Bên trong có tiếng cười trong trẻo. Nhất định là Diệp công tử. Một tiểu cô nương vừa cười vừa mở cửa kêu lên. Quả thật Diệp công tử đây mà. Diệp Khai cười trả lễ. Hẳn là các cô nương sợ hư cửa. Gian nhà bày trí rất thanh nhã. Một vài chậu hoa ở trong một vài khóm trúc bên ngoài. Mảnh trúc cuốn lên, chủ nhân bước ra đón khách. Chủ nhân không trang điểm, song vẻ đẹp tự nhiên thừa quyến rũ bất cứ ai. Nói chung, nàng không đẹp lắm, nhưng con người đó có một năng lực phi thường, người ta khó tìm được cái nét chính tạo nên mi lực đó. Nàng là Thúy Bình. Vừa thấy Diệp Khai, nàng cau mày hỏi. Công tử không mua nổi một chiếc áo và một đôi giày mới à? Diệp Khai lắc đầu. Không. Thúy Bình cau mày hơn. Không. Diệp Khai đáp. Mua cũng nổi, song không mua vì không muốn thay đổi. Thúy Bình lại cau mày hơn một chút. Tại sao? Diệp Khai đáp. Tại vì vật cũ có năng lực bảo hộ người mang nó. Như đôi giày rách của Tài Hạ. Thúy Bình chớp mắt. Bảo hộ người. Diệp Khai nhấc chân lên chỉ lỗ rách nơi đế giày thốt. Cô nương thấy lỗ rách ở nơi chân giày chứ? Kẻ nào vô lễ với Tài Hạ, nó dám ngoạm cho chết luôn lắm. Thúy Bình cười bước tới thốt. Tôi thử xem nó có dám ngoạm tôi chăng? Diệp Khai nắm nàng, giữ lại. Nó không dám ngoạm cô nương, thì còn tại hạ đây, tại hạ dám ngoạm. Thúy Bình cười sằng sặc, ngà vào lòng chàng. Trong bóng tối, nấp mình trên mái nhà, một nữ nhân bao mặt quan sát khắp bốn. Nữ nhân đó đuổi theo một bóng người, đến đây mất hút, cắt đứt. Nàng biết bên dưới mái nhà là đối phương nào, song đối phương đó không tiếp nữ nhân, thì làm sao xuống tận nơi mà truy tầm. Bởi đây là một ký viện. Nàng tự hỏi, hắn là ai? Tại sao hắn nghe lén câu chuyện của bọn ta? Hắn có nghe được gì chăng? Nếu nàng không bao mặt, tất thấy vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt đó. Bởi câu chuyện của nàng là câu chuyện tối mật. Tuyệt đối, nàng phải gơ u, v, quy, quy kín bí mật đó. Đắn đo một lúc, nàng cắn răng quyết nhảy xuống làm một cuộc mạo hiểm. Một nữ nhân vào ký viện, lúc đêm tối. Tự nhiên có bao nhiêu người hiện diện trong ký viện, thì cả bao nhiêu người đó đều phải lấy làm lạ, nam cũng như nữ. Vào đây rồi, nàng tránh sao khỏi sự cợt nhã của các con rượu sắc. Những thứ rượu đó càng buông lung sổ sàng khi nhấp nháp vào người ít nhiều chén rượu. Vào đây là phải gặp sự vũ nhục. Biết vậy, nàng vẫn phải vào. Và người thứ nhất chạm vào nàng là một tên đồ tể đã say nhừ. Hắn đứng lên mà đôi chân chập choạng như trực ngã. Hắn cố bước tới nàng. Biên thành lãng tử, cổ long, đánh máy, quần tà lọn, bạch vân phi, đông tà. Và các bạn khác, người khách kỳ quái. Người ngồi bên cạnh hắn lôi hắn xuống bảo, đừng, nữ nhân đó không phải thứ dễ trêu đâu. Đồ tể hừ một tiếng, tại sao? Người bên cạnh đáp, nàng có chủ bao. Đồ tể biểu môi, ai? Người bên cạnh buông gọn. Vạn Mã Đường đồ tể như quả cầu đang phòng to, vụt xì hơi xẹp lép. Nữ nhân là dì ba. Dì ba ngẩng cao mặt bước vào, miệng cười mỉm, vờ như chẳng nghe chung quanh người ta xì xào bàn tán, chẳng thấy ai nhìn bà. Người ta nhìn bà với ánh mắt quá sổ sàng, thưa áng may cởi trần chuồng y phục của nữ nhân để tìm những bộ phận mà họ mơ thấy. Trước những ánh mắt đó thì dù sao bà cũng mất tự nhiên ít nhiều, cũng may là bà trấn định được tâm tư nên không mất đi cái vẻ ung dung của con người đắc ý trên địa vị. Rồi Tiêu Biệt Ly gọi bà. Lão cười nhẹ thốt. Trầm Tam Nương cũng đến đây nữa sao? Đúng là một người khách kỳ quái của lão phu. Bà bước tới hỏi. Tiêu tiên sinh không hoan nghênh tôi. Tiêu Biệt Ly thở dài. Lòng thì hoan nghênh xong không biểu hiện qua thái độ được. Tam Nương nghĩ xem, lão phu đâu còn đôi chân mà đứng lên đón tiếp. Trầm Tam Nương thốt. Tôi đến đây là muốn tìm người. Tiêu Biệt Ly chớp mắt. Tìm lão phu. Trầm Tam Nương đáp. Nếu tìm tiên sinh thì tôi phải đến lúc vắng người chứ. Tiêu Biệt Ly thấp giọng. Lão phu thì nhất định mong đợi Tam Nương. Bởi đôi chân đâu còn mà phải sợ ai bẻ gãy. Cả hai cùng cười. Cả hai đều biết đối tượng là một con hồ ly tinh. Hai con hồ ly đang đấu trí với nhau. Trầm Tam Nương hỏi. Thúy Bình có mặt chứ? Tiêu Biệt Ly gật đầu. Tam Nương tìm nàng. Trầm Tam Nương gật đầu. Phải. Tiêu Biệt Ly thở ra. Tại sao cả nam nhân lẫn nữ nhân, ai ai cũng tìm nàng ấy? Trầm Tam Nương thốt. Tôi không dỗ giấc được. Đêm buồn nên muốn gặp nàng đàm đạo giải muộn. Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Rất tiếc. Tam Nương đến quá muộn. Trầm Tam Nương cau mày. Không lẽ nàng giữ khách trong phòng? Tiêu Biệt Ly gãi đầu. Một người khách rất đặc biệt. Trầm Tam Nương hỏi. Đặc biệt làm sao? Tiêu Biệt Ly buông gọn. Nghèo. Nghèo đến độ không còn có thể nghèo hơn nữa. Trầm Tam Nương mỉm cười. Nàng cũng tiếp cả khách nghèo nữa sao? Tiêu Biệt Ly tiếp. Lão Phu cũng muốn ngăn trận khách xong rất tiếc đánh thì không thắng nổi mà chạy thì cũng không chạy nhanh bằng khách. Trầm Tam Nương trầm giọng: Tiên sinh không dối tôi chứ? Tiêu Biệt Ly thở dài: Trên đời này phỏng có mấy kẻ dối được với Tam Nương. Trầm Tam Nương cười hì hì: Người khách đó là ai? Tiêu Biệt Ly đáp: Diệp Khai. Trầm Tam Nương cau mày: Diệp Khai? Tiêu Biệt Ly điểm một nụ cười: Đương nhiên là Tam Nương không nhận ra y, nhưng y vừa đến đây chưa tròn hai ngày mà có khối người biết mặt y rồi. Trầm Tam Nương cười tươi, nụ cười thật hấp dẫn, nhưng trong ánh mắt ẩm ướt có sát khí chớp ngời. Rồi bà nghe lỗ mũi cay cay, sau đó thì sát khí tan biến liền, bởi bà vừa thấy một bóng người. Người này có lối mở cửa ồ ạt. Một tiếng bình vang mạnh, cơ y u v quy quy a bật tung, một thân hình hộ pháp xuất hiện. U ô, Tông Tôn đoạn bước những bước dài tiến vào, tay đặt nơi đốt đao, mặt lộ sắc sần. Trong những phút giây như thế này, người ta mới thấy y dữ hơn một hung thần. Trầm Tam Nương ngừng thở. Tiêu Biệt Ly thở dài, lẩm nhẩm: Người đáng đến lại không đến, chỉ đến những kẻ không đáng đến. Lão cầm lên một quân bài rồi từ từ đặt xuống, đoạn lắc đầu tiếp: Đêm qua mưa to, đường xá lầy lội, người vô tư hẳn không ham suất ngoại ý nào. Mưa ban ngày chứ đâu có mưa đêm. Sao lão nói mưa đêm? Cái tiếng phong vũ của lão có hàm ý sâu xa gì? Công Tôn đoạn vụt quát: Lại đây. Trầm Tam Nương khẽ cắn môi hỏi: Ông bảo ai lại? Công Tôn đoạn tộc lúc: Ngươi. Gã đồ tể nhảy xồm lên, người bên cạnh không kịp giữ gã lại nên gã đã lướt tới Công Tôn đoạn rồi. Gã quát: Nói chuyện với thái thái hay tiểu thơ mà tại sao ngươi ngang tàng thế? Liệu hồn đấy ta. Công Tôn đoạn hoành tay, một tiếng bịch vang lên cắt đứt câu nói của gã. Thân hình gã tung bỗng lên không, bay qua bàn chạm vào tường. Tiếp nối là một tiếng bình, gã rơi xuống chân tường trào máu miệng tét xương đầu. Gã cân nặng ít nhất cũng 100 cân, thế mà Công Tôn đoạn hất gã như hất quả cầu. Công Tôn đoạn không buồn nhìn gã đồ tể, y nhìn thẳng vào mặt Trầm Tam Nương gằn từng tiếng: Nghe ta hỏi, ngươi xuất ngoại để làm gì? Trầm Tam Nương cắn môi, cuối cùng cúi đầu đáp: Tôi muốn tìm một người. Công Tôn đoạn quát: Tìm ai? Trầm Tam Nương hỏi lại: Có quan hệ gì đến ông? Công Tôn đoạn hừ lạnh: Đi theo ta, rồi muốn nói gì thì tự do nói. Công Tôn đoạn đi trước, bước những bước dài và nhanh. Trầm Tam Nương có vẻ miễn cưỡng theo sau, vất vả quá. Thế thuật khinh công siêu việt của bà đâu? Vừa rồi bà sử dụng một thân pháp tinh diệu quá mà. Chẳng lẽ bà quên ngón nghề cao tuyệt của bà? Ra đến đường, gặp đoạn vắng, Công Tôn đoạn đáp câu hỏi của bà: Việc của Mã Không Quần là việc của Công Tôn đoạn, ngươi biết chưa? Không một ai được làm gì để nhục cho lão. Trầm Tam Nương cãi: Tôi làm gì mà ông nói là gây nhục cho lão ta? Công Tôn đoạn cao giọng: Việc ngươi vừa làm đó. Trầm Tam Nương thở dài: Tôi chỉ muốn đi tìm một vài nữ nhân đàm đạo giải khuây, vậy mà cũng cho là làm nhục lão được à? Ông đừng quên tôi là nữ nhân. Nữ nhân tìm nữ nhân cũng không được sao? Công Tôn đoạn hỏi: Ngươi tìm ai? Trầm Tam Nương đáp: Thúy Bình Tô Nương. Công Tôn đoạn gằn giọng: Nàng ấy không phải là nữ nhân xuân, nàng ấy là con điếm. Trầm Tam Nương cười lạnh: Điếm? Con điếm mà ông gọi được nàng không? Nàng chịu tiếc ông không? Công Tôn đoạn quay mình tung một quyền vào bụng bà ta. Bà không né tránh cũng không phản ứng. Hứng một quyền vào bụng, bà cong út thân hình xuống, loạng choạng chân lùi 7-8 bước, rồi ngồi phệt xuống đường. Kế đó bà ới mưa, mưa toàn nước chua trong bao tử. Công Tôn đoạn bước tới chụp tóc bà, nhấc bổng bà lên, cao giọng thốt: ta biết ngươi cũng là một con điếm. Song trước kia ngươi muốn bán mình cho ai thì tùy, chứ bây giờ thì không được. Trầm Tam Nương cắn răng cố nhẫn nại, lệ thảm tuôn tràn, giọng bà rung rung. Ông muốn làm gì tôi? Công Tôn Đoạn gằn mạnh. Ta hỏi câu nào, ngươi đáp câu đó, đáp đúng sự thật. Biết chưa? Trầm Tam Nương chưa nói. Công Tôn Đoạn đã hoành tay, chặt sống tay vào hông. Bà co rúm người lại, lệ thảm lại tuôn tràn. Công Tôn Đoạn quát. Ngươi hiểu chưa? Trầm Tam Nương gật đầu. Công Tôn Đoạn hỏi. Ngươi rời nhà từ lúc nào? Trầm Tam Nương đáp. Mới đây thôi. Công Tôn Đoạn tiếp. Ra khỏi nhà là đi ngay đến đây. Trầm Tam Nương gật đầu. Công Tôn Đoạn tiếp. Gặp con điếm Thúy Bình chưa? Trầm Tam Nương lắc đầu. Chưa. Công Tôn Đoạn hừ một tiếng. Tại sao chưa? Trầm Tam Nương đáp. Vì nàng đang tiếp khách. Công Tôn Đoạn hỏi. Có tìm ai khác không? Có đi đến nơi nào khác không? Trầm Tam Nương lắc đầu. Công Tôn Đoạn quát. Thật vậy? Y lại vung quyền. Lần này y chọn chỗ có thịt nhiều hơn xương. Một tiếng bịch vang lên. Y điểm một nụ cười. Chừng như y thích nghe loại âm thanh đó. Trầm Tam Nương kêu lên. Tôi nói không. Không gặp ai khác. Không đến nơi nào khác. Công Tôn Đoạn nhìn bà, ánh mắt chớp hung quang. Tay quyền vẫn nắm chặt, chờ vung ra. Trầm Tam Nương đột nhiên nhào tới, hai tay quàng quanh cổ Công Tôn Đoạn, hai chân kẹp sát hông y, rồi bà vừa khóc vừa gào. Nếu ngươi thích đánh ta thì đây, ngươi đánh đi. Ngươi cứ đánh chết ta đi. Bà vì mạnh hơn, ngực áp sát ngực y, mượn cái thế sấy rua để mà trà sát ngực bà vào ngực y, cho đôi nhổ hoa cồm cồm chọc nhột y. Đồng thời đôi chân bà già lên già xuống nơi hông y. Cảm giác sờn sờn chuyển khắp mình. Trong khi đó Công Tôn Đoạn lại nghe hơi thở nong nóng và phều phào của Trầm Tam Nương phướp phướp nơi cổ. Trầm Tam Nương lại tựa đầu lên vai y, khóc sấm sức, vừa khóc vừa rên rỉ. Ta biết là ngươi thích đánh ta lắm mà. Đánh đi. Đánh cho ta chết ngay đi. Hai bàn tay đang nắm chặt, mười ngón từ từ lơi ra. Cuối cùng Công Tôn Đoạn xuôi lơ luôn hai tay. Niềm phẫn nộ nơi ánh mắt của y cũng tan biến luôn. Kế đó hơi thở của y bắt đầu dồn dập thô bạo. Trầm Tam Nương tiếp. Đánh đi. Đánh chết ta cũng chẳng sao. Nếu còn sống sót, ta nhất định không tố cáo với ai biết về sự tình này. Công Tôn Đoạn bắt đầu run người. Không ai tưởng con người hộ pháp đó lại có thể run được. Y bị kích động mạnh. Càng run người y càng để lộ những cái vùng về trong thái độ. Cái vùng về của dục vọng càng vùng về càng hấp tấp luống cuống. Nhưng y vùng mình lên cố lấn áp cơn dục vọng. Sợ chậm trễ là can đảm tiêu tan luôn, y tung mạnh một quyền vào bụng Trầm Tam Nương. Bà ngã ngửa người nằm trên mặt đường. Công Tôn Đoạn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt bà. Đoạn y quay mình đi tìm con ngựa. Y tự hận chứ không hận Trầm Tam Nương, hận mình không đủ cương quyết cự tuyệt sự dụ hoạt, lai không dám tiếp thọ sự hiến dâng đó. Trầm Tam Nương lao khô lệ. Chỗ bị Công Tôn Đoạn đánh bắt đầu rên đau. Thế nào rồi qua đêm nay chỗ đó cũng phải sưng lên bầm tím. Bàn tay của Công Tôn Đoạn mạnh như chiếc sừng trâu, quật cây cối cũng phải gãy xuống thì huống chi là xác thịt con người. Tuy nhiên bà không buồn, không hận. Bởi bà biết chẳng bao giờ Công Tôn Đoạn đem sự tình này tiết lộ với ai. Bà không muốn Vạn Mã Đường biết bà có ra khỏi phòng trong đêm nay. Hiện tại chỉ có mỗi một người biết được sự bí mật của bà. Người đó là người nấp trên nóc nhà nghe trộm câu chuyện của bà và bà đã đuổi theo, song không theo kịp. Người đó là ai? Phải là Diệp Khai chăng? Bà hy vọng người đó là Diệp Khai. Bởi một người có nhiều bí mật thì không khi nào nghe lọt bí mật của người khác mà tiết lộ ra ngoài. Bà tin chắc có cách uy hiếp Diệp Khai bắt buộc chàng phải im lặng. Cho nên bà hy vọng người đó là chàng. Trong một gian phòng kín, một đôi nam nữ đang đối thoại với nhau. Nữ: công tử có phải là Diệp Khai thật sự không? Nam: tại hạ không thể là Diệp Khai ạ. Nữ: nhưng Diệp Khai là con người như thế nào? Nam: là một nam nhân nghèo không tưởng nổi, thông minh không tưởng nổi, đối với nữ nhân có thủ đoạn vụn vặt không tưởng nổi. Nữ: ông tử quen bao nhiêu nữ nhân? Nam: cô nương đoán thử xem. Nữ: họ như thế nào? Nam: tất cả đều không tốt, song đối với tại hạ thì lại không xấu. Nữ: họ ở những địa phương nào? Nam: địa phương nào cũng có. Bình sinh tại hạ rất sợ cái cảnh ngủ một mình. Cảnh đó vô vị như tự mình gầy cuộc cờ chơi với mình. Nữ: không ai chiếu cố đến công tử ạ. Nam: tại hạ tự chiếu cố lấy mình còn không kham thì người khác chiếu cố làm sao? Nỗi: nữ: gia đình không có ai khác. Nam: chưa có gia đình riêng, không có gia đình chung. Nữ: thế công tử từ đâu đến? Nam: từ các nơi vừa rời đi. Nữ: để đến các nơi muốn đến. Nam: lần này thì cô nương đoán trúng. Nữ: có khi nào công tử nói chuyện quá khứ với ai không? Nam: không bao giờ. Nữ: hẳn là công tử có nhiều bí mật cần giấu riêng người ngoài. Diệp Khai ngồi lên bên cạnh nàng, nhìn nàng một lúc. Trong ánh sáng mông lung của ngọn đèn, chàng thấy gương mặt nàng trắng xanh, mỏi mệt. Đôi mắt của nàng rất to. Bỗng chàng thốt: tại hạ chỉ có một sự bí mật. Thúy Bình mở to mắt hơn hỏi: bí mật gì? Diệp Khai tiếp: tại hạ sống 9.700 năm, tu luyện từ hồ ly biến thành hình người. Chàng nhảy xuống giường, xỏ chân vào giày, khoác áo đoạn bước ra. Thúy Bình cắn môi, nhìn theo sau bóng chàng bước đi. Sau đó nàng dùng lực đập mạnh tay xuống chiếc gối. Hy vọng chiếc gối là Diệp Khai. Tòa tiểu viện nhỏ im phăng phắc. Nhưng trên gác nhỏ đèn đốt sáng. Tiêu Biệt Ly đang ở trên gác. Lúc ở trên gác, lão ta làm những gì? Trên đó có những quân bài cho lão mân mê chăng? Hay có một nữ nhân nào bí mật? Dù sao thì Diệp Khai cũng nhận thấy ở lão có cái gì vừa thú vị, vừa bí mật. Nơi cửa sổ gác bỗng có một bóng người xuất hiện. Ba bóng chứ không phải chỉ một bóng. Cả ba bóng cùng đứng trước ngọn đèn. Đèn rọi bóng họ nơi cửa sổ. Ba bóng vừa hiện ra rồi biến mất. Lạ chưa? Trên đó có những ba người. Một là Tiêu Biệt Ly, cái đó thì chắc rồi, còn hai bóng kia. Diệp Khai chớp mắt. Chàng hết sức khó khăn để săn tính hiếu kỳ. Cái kỷ viện với căn gác nhỏ cách nhau không xa lắm. Chàng cột chặt tà áo đoạn phi thân vút qua đó. Quanh bốn phía gác đều có lan can, lối kiến trúc như một tòa tiểu đỉnh. Chân vừa chấm lan can chàng nhún mình đu lên mái nhà. Chân móc vào mái nhà, đầu thòng xuống, chàng nhìn vào trong căn gác. Chính giữa có một cái bàn tròn. Trên bàn có rượu và thức ăn. Người ngồi đối diện với vọng cửa là Tiêu Biệt Ly. Người thứ hai mặc y phục rất hoa lệ, gần như xa xỉ, bàn tay cầm đũa có đeo ba chiếc nhẫn hình dáng cực kỳ quái dị. Ba cái đó mường tượng như ba ngôi sao. Người đó đúng là một lão vù. Đèn trong căn gác không sáng lắm. Rượu và thức ăn thì thật là hảo hạng. Người gù mặc y phục hoa lệ đang nâng chén rượu. Tiêu Biệt Ly cười hỏi: rượu thế nào? Người gù đáp: rượu thì thường thôi, còn chén thì khá lắm. Xem ra cái lão này còn sành hưởng thụ hơn cả Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly thở dài: ta biết là khó mà làm cho các hạ vừa lòng lắm. Ta đã nhờ người xuôi tận miền Nam cố tìm cho được cái thứ bồ đào tửu chân chính gốc Ba Tư. Không ngờ bao nhiêu công khó chỉ được các hạ đánh giá bằng một tiếng thường. Người gù đáp: Bồ đào tửu của Ba Tư có đến mấy loại, loại này là loại thường thôi. Tiêu Biệt Ly hỏi, sao các hạ không mang theo một ít thuộc loại tốt? Người Gù thốt, tại hạ định mang theo đấy chứ, xong lúc sắp sửa ra đi thì có việc phát sinh thành ra quá vội vàng mà không kịp nghĩ đến rượu. Thì ra họ có ước hẹn với nhau trước. Diệp Khai thích thú vô cùng. Chàng không tưởng là gặp kim bối Đà Long Đinh Cầu Cảnh tại căn gác nhỏ này. Có ai ngờ Đinh Cầu Cảnh ẩn mình tại đây. Hơn thế lại có ước hẹn với Tiêu Biệt Ly. Lão ta và Tiêu Biệt Ly âm mưu với nhau đối phó với Vạn Mã Đường. Tại sao lại có các vụ chuyên chở quan tài? Diệp Khai hy vọng nghe Tiêu Biệt Ly hỏi Đinh Cầu Cảnh, lúc lão ấy sắp sửa ra đi thì việc gì đã phát sinh. Nhưng Tiêu Biệt Ly đã chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác. Dọc đường đến đây các hạ có gặp một nữ nhân nào cực kỳ diễm lệ chăng? Đinh Cầu Cảnh lắc đầu, không. Mấy lúc gần đây chừng như nữ nhân diễm lệ mỗi ngày một hiếm. Tiêu Biệt Ly cười mỉm, cái đó có lẽ tại vì các hạ mỗi ngày một giảm hứng thú đối với nữ nhân. Đinh Cầu Cảnh thốt, nghe nói ở đây các hạ có một nữ nhân vào hạng khá. Đúng vậy chứ? Tiêu Biệt Ly chớp mắt, nào chỉ khá mà thôi, phải nói là tuyệt mới được. Đinh Cầu Cảnh chau mày, có vưu vật như vậy mà sao các hạ không gọi ra đây cùng uống rượu với bọn ta? Tiêu Biệt Ly đáp, hai hôm nay không gọi được nàng đâu. Đinh Cầu Cảnh trầm giọng, tại sao? Tiêu Biệt Ly đáp, vì nàng đã có người rồi. Người đó chiếm trọn con tim của nàng. Đinh Cầu Cảnh hỏi, ai? Tiêu Biệt Ly đáp, con người có hấp lực làm say mê nữ nhân đương nhiên không nhiều. Đinh Cầu Cảnh gật đầu, lão bình sinh không thích đồng ý với ai nhưng bây giờ lão đồng ý. Tiêu Biệt Ly tiếp, người đó lắm lúc xem như ngu ngốc nhất đời. Đinh Cầu Cảnh ạ lên một tiếng, thế à? Tiêu Biệt Ly đáp, y dám bỏ chăn êm nệm ấm để đi nằm điếm cỏ cầu xương. Y dám bỏ cao lương mỹ vị để sống qua ngày bằng cách hớp gió làm no. Diệp Khai khoan khoái vô cùng. Vô luận nam nhân nào nghe Tê Khai bình luận mình như vậy về phương diện nữ thì nam nhân đó phải khoan khoái cực độ. Tuy nhiên có một câu không làm cho chàng sung sướng lắm. Cái đó mường tượng ám chỉ chàng bị bỏ rơi, bị phụ bạc. Chàng là người bị bỏ rơi của một nữ nhân vừa gặp mới nới cũ. Hơn thế, chàng bị ví như một tên tiểu trộm. Nhưng luận vì hiện tình thì câu nói ám chỉ đúng trường hợp chàng rời căn phòng ấm áp của Thúy Bình để đến đây hít gió, nghe trộm. Thế ra Tiêu Biệt Ly đã phát hiện ra chàng rồi sao? Vừa lúc đó, Tiêu Biệt Ly ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửa sổ, cười nhẹ. Đinh Cầu Cảnh cũng buông chén rượu, chuẩn bị bàn tay với một tư thế kỳ quái. Diệp Khai biết bị lộ rồi nên bật cười lớn thốt, chủ nhân uống rượu bên trong để cho khách ở ngoài hớp gió. Chủ nhân nơ hơ hơ u v quy quy, vậy quả thật là áp. A u cơ quá. Chàng buông mình xuống, đẩy cánh cửa sổ, nhảy vào. Trên bàn chỉ có hai bộ chén đũa. Vừa rồi rõ ràng là chàng thấy ba bóng người. Thế người thứ ba biến đi đâu? Người đó là ai? Chẳng lẽ lại là Vân Tại Thiên? Nếu là gã thì tại sao lại chuồn đi? Gian gác này bài trí rất trang nhã. Đồ vật đều được đặt trong tầm tay, với tay ra là lấy được. Tiêu Biệt Ly với tay lấy một chiếc chén ngọc nơi kệ ở bên cạnh, cười thốt, tại hạ quen tánh lười mất rồi. Và lại mình là người tàn phế nên cố tránh những cửa động không cần thiết. Diệp Khai khẽ thở dài, lười như Tiêu Hương thì cũng nên lười. Một tật lười đầy thú vị. Tiêu Biệt Ly chớp mắt, câu nói đó đáng giá một chén rượu đó. Thứ rượu bồ đào chành gốc Ba Tư. Diệp Khai nheo mắt, rất tiếc chỉ là một loại bồ đào thường thôi. Chàng vừa nâng chén vừa cười, nhìn sang Đinh Cầu Cảnh tiếp. Lần trước gặp tiên sinh, vì vội vã nên thất lễ chào mừng, vậy xin tha thứ. Đinh Cầu Cảnh trầm gương mặt, lạnh lùng thốt: các hạ không thất lễ, khỏi phải chịu lỗi. Diệp Khai tiếp: bất quá đối với con người hiểu sành rượu và nữ nhân thì tại hạ rất mực tôn kính. Đinh Cầu Cảnh chợt đổi sắc mặt: Tiêu lão bản vừa rồi chỉ nói sai một việc. Diệp Khai kêu khẽ: a. Đinh Cầu Cảnh tiếp: chẳng những các hạ có thủ đoạn đối với nữ nhân mà đối với nam nhân các hạ cũng là tay có hạng. Diệp Khai tặc lưỡi: cái đó cũng còn tùy đối tượng, xem nam nhân đó có là chân tránh một nam nhân hay không. Gần đây cái số nam nhân chân tránh ngày càng giảm thiểu. Đinh Cầu Cảnh bật cười. Lúc đó Diệp Khai mới cạn chén rượu. Uống xong chàng nhận ra là những lời khách sáo tân búc cũng đã được nói xong rồi. Bây giờ phải nói gì kế tiếp? Chàng từ từ ngồi xuống, ngồi vào chiếc ghế đáng lẽ phải dành cho người chủ thứ. Làm sao hỏi cho rõ về người thứ ba đó? Phải nói cách nào cho họ chịu tiết lộ bí ba mật. Chàng cũng có kỹ thuật khơi dòng tâm tư của đối tượng. Hiện tại chàng đang soát lại xem các kỹ thuật đó có cần tu chỉnh lại điểm nào hay không. Đang lúc chàng trầm ngâm thì Đinh Cầu Cảnh thốt: tại hạ biết là các hạ có điều muốn hỏi nơi tại hạ lắm. Lão cười miệng xong mắt lại chẳng có ý cười. Lão từ từ tiếp: các hạ nhất định muốn hỏi, tại sao tại hạ lại đến địa phương này? Tại sao chuyên chở một số quan sơ T.A.I. như vậy? Tại sao quen biết Tiêu lão bản? Cùng với Tiêu lão bản thương lượng việc gì? Diệp Khai phát hiện ra Đinh Cầu Cảnh là con người khó đối phó hơn chàng tưởng. Đinh Cầu Cảnh trầm giọng: tại sao các hạ không hỏi? Diệp Khai hỏi lại: hỏi mà có ích chi chăng? Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng: chẳng có ích lời gì cả. Diệp Khai tiếp: cho nên tại hạ không hỏi. Đinh Cầu Cảnh thốt: dù vậy tại hạ có thể cho các hạ biết được một vài việc. Diệp Khai trước mắt: a. Đinh Cầu Cảnh hỏi: người ta đồn toàn thân tại hạ nơi nào cũng có chứa ám khí, các hạ có nghe nói chứ? Diệp Khai gật đầu: có nghe. Đinh Cầu Cảnh tiếp: lời đồn trên giang hồ khó tin lắm, song về những gì liên quan đến tại hạ thì phải kể là ngoại lệ. Diệp Khai hỏi: nghĩa là tin được, trong mình các hạ nơi nào cũng có ám khí? Đinh Cầu Cảnh gật đầu: phải. Diệp Khai chớp mắt: bao nhiêu loại? Đinh Cầu Cảnh đáp: 23 loại. Diệp Khai kêu lên: nhiều thế, bao nhiêu loại độc? Đinh Cầu Cảnh mỉm cười: 13 loại. Bởi có lúc tại hạ thấy cần phải để cho một vài người sống sót. Diệp Khai lại hỏi: người ta nói trong một lúc các hạ có thể phát xuất 7-8 thứ ám khí bất đồng, rằng có đúng vậy không? Đinh Cầu Cảnh đáp: 7 loại cùng một lượt. Diệp Khai thở dài: thủ pháp nhanh như thế là cùng. Đinh Cầu Cảnh lắc đầu: còn có người nhanh hơn tại hạ. Diệp Khai chố mắt: ai? Đinh Cầu Cảnh cười nhẹ: ngồi bên cạnh các hạ đó, Tiêu lão bản đó. Tiêu Biệt Ly điểm nhẹ một nụ cười, rồi lại thở dài thốt: một kẻ vừa lười vừa tàn tật, nếu không luyện một môn ám khí thì còn sống an hai mơ sao được. Diệp Khai thở ra, lộ vẻ đồng tình: đúng vậy. Đinh Cầu Cảnh tiếp: các hạ có biết lão ta giấu ám khí ở đâu chăng? Diệp Khai đáp: trong chiếc nạng sắt. Đinh Cầu Cảnh gật gù: nhãn lực khá đấy. Nhưng trừ nơi đó còn ở đâu nữa? Diệp Khai chố mắt: còn ở nơi khác nữa sao? Đinh Cầu Cảnh thốt: bất quá ở nơi khác có 8 loại thôi. Cùng một lượt lão có thể phát xuất 9 loại đó nhé. Diệp Khai tán: tìm được một người có tài phóng ám khí ngang ngửa với hai vị thôi cũng là việc khó khăn như tìm kim đáy bể. Đinh Cầu Cảnh điềm nhiên: mò kim đáy bể thì còn hy vọng thấy chứ, tìm kẻ phóng ám khí ngang ngửa bọn tại hạ thì đừng hòng gặp trên cõi đời này. Diệp Khai thở ra. Không ngờ hôm nay tại hạ có cái đại vinh hạnh ngồi giữa hai tay sử dụng ám khí vô song trên đời. Đinh Cầu Cảnh gật đầu. Một cơ hội hy hữu đó. Cho nên tốt hơn là các hạ hãy ngồi yên, bởi vì nếu các hạ nhúc nhích một chút thôi là ít nhất cũng có 16 loại ám khí bắn vào mình. Lão trầm gương mặt tiếp. Tại hạ bảo chứng là trên thế gian này, bất cứ nhân vật nào cũng không né tránh được 16 loại ám khí cùng phóng một lượt trong khoảng cách này. Diệp Khai cười khổ. Tại hạ tin như vậy. Đinh Cầu Cảnh lại tiếp. Cho nên, vô luận tại hạ hỏi gì thì tốt hơn hết là các hạ phải đáp ngay. Diệp Khai lại thở dài. Cũng may là tại hạ thuộc hạng người không có bí mật nào không thể nói ra. Đinh Cầu Cảnh trầm giọng. Vậy là tốt. Lão lấy trong ống tay áo ra một quyển sổ, mở trang đầu ra hỏi. Các hạ họ Diệp tên Khai. Diệp Khai đáp. Phải. Các hạ thuộc chữ Hổ. Phải. Các hạ sinh trong vùng phụ cận địa phương này. Phải. Nhưng các hạ ly lương từ thuộc ấu thơ. Phải. Năm lên 14 tuổi, các hạ ở tại một đảo quán trên Huỳnh Sơn. Phải. Tại hạ ở đó từ lúc nhỏ đến năm 14 tuổi. Các hạ vốn luyện kiếm pháp phái Huỳnh Sơn. Sau lại hạ sơn, lưu lãng trên giang hồ, học lén nhiều loại võ công. Đến năm 16 tuổi lại cạo đầu làm hòa thượng, vào Thiếu Lâm tự học phục hộ quyền pháp. Phải. Sau các hạ lại đến kinh thành, gia nhập một tiêu cục trong một thời gian cờ bạc vua sinh ra nợ nần nên bắt buộc phải ly khai. Phải. Tại Giang Nam, vì một nữ nhân tên Tiểu Bắc Kinh mà các hạ giết tam hùng nhà họ Cái. Do đó phải trốn vào trung thổ. Phải. Trong 2 năm sau này, tợ hồ các hạ đi khắp 2 miền Nam Bắc Đại Giang. Đến nơi nào cũng xinh lắm thì phi tạo cho mình một cái danh không nhỏ. Diệp Khai thở dài cười khổ. Sự việc của tại hạ, hai vị hiểu rành quá, rành hơn cả chính tại hạ nhiều. Các vị còn hỏi làm chi nữa? Đinh Cầu Cảnh trước mắt nhìn chàng hỏi. Vấn đề chính yếu là đây. Vì lẽ gì các hạ đến địa phương này? Diệp Khai đáp. Nếu tại hạ đáp là lá sủng về cội, bởi nơi đây là quê hương của tại hạ thì đương nhiên tại hạ phải trở lại thăm qua, nên tại hạ nói như thế thì các vị có tin không? Đinh Cầu Cảnh lắc đầu. Không. Diệp Khai hỏi. Tại sao? Đinh Cầu Cảnh buông gọn. Vì ngươi vốn có cốt khí của một lãng tử. Diệp Khai thở dài. Nếu tại hạ nói rằng trừ cái địa phương vừa quái này ra thì tại hạ không còn một nơi nào khác xung thân, các hạ có tin không? Đinh Cầu Cảnh đáp. Cái đó nghe ra cũng có lý. Lão sở quyền sổ ra hỏi tiếp. Một vụ kiếm bạc cuối cùng của các hạ là cái vụ lừa một lão già ở đất Quan Đông lấy một túi hạt đậu vàng. Diệp Khai cười mỉm. Tại hạ bình sinh rất ghét đậu, cho nên dù là đậu bằng vàng thì tại hạ cũng chẳng giữ. Cho nên túi hạt đậu bằng vàng vừa qua tay là tại hạ cho nó đi luôn. Đinh Cầu Cảnh vụt trầm giọng hỏi. Không ai mời các hạ đến đây. Diệp Khai lắc đầu. Không. Đinh Cầu Cảnh tiếp. Các hạ biết là nơi đây ít có cơ hội giúp các hạ kiếm ra tiền chăng? Diệp Khai gật đầu. Tại hạ thấy điều đó. Đinh Cầu Cảnh hỏi. Thế các hạ chuẩn bị lối sống bằng cách nào? Diệp Khai mỉm cười. Tại hạ chưa thấy được một cư dân nào ở địa phương này chết đói. Đinh Cầu Cảnh hỏi. Giả như các hạ biết được có một địa phương mà nơi đó các hạ có thể kiếm ra hàng vạn lượng bạc thì các hạ có đến chăng? Diệp Khai lắc đầu. Không. Đinh Cầu Cảnh hỏi. Tại sao? Diệp Khai đáp. Bởi vì biết đâu ở đây tại hạ lại có cơ hội phát tài. Đinh Cầu Cảnh chớp mắt. A. Diệp Khai tiếp. Tại hạ nhận thấy ở đây người ta bắt đầu cần dùng đến mẫu người như tại hạ. Đinh Cầu Cảnh hừ một tiếng. Mẫu người của các hạ. Diệp Khai điềm nhiên. Một người có võ công không kém lắm song lại có cái miệng rất kín nên có ai bỏ tiền ra mà dùng thì chắc chắn là không thất vọng. Đinh Cầu Cảnh trầm ngâm một lúc, đôi mắt sáng lên từ từ, rồi cao giọng hỏi: "Giết một người thì tất hạ định giá bao nhiêu tiền?" Diệp Khai ung dung đáp: "Cái đó còn tùy người mà tại hạ giết." Đinh Cầu Cảnh hỏi: "Cứ kể như giết một người có cái giá cao nhất." Diệp Khai buông ngay: "3 vạn lượng bạc." Đinh Cầu Cảnh gật đầu: "Được, tại hạ trao trước 1 vạn, còn 2 vạn sẽ trao sau khi xong việc." Đến lượt Diệp Khai sáng mắt hỏi: "Giết ai?" "Phó Hồng Tuyết." Đinh Cầu Cảnh cười lạnh: "Hắn đâu xứng với cái giá đó." Diệp Khai hỏi: "Thế thì ai?" Đinh Cầu Cảnh đáp: "Vạn Mã Đường." Tiêu Biệt Ly ngồi đó tỉnh bơ, mường tượng nghe cả 2 bàn chuyện trên trời dưới đất, không mảy may liên quan đến lão. Đinh Cầu Cảnh nhìn Diệp Khai không chớp mắt. Bàn tay đeo nhẫn có một tư thế cổ quái. Diệp Khai cuối cùng thở dài mấy tiếng, nhích nụ cười khổ thốt: "Thì ra các vị muốn giết Vạn Mã Đường." "Thì ra chính là các vị." Đinh Cầu Cảnh biểu môi: "Các hạ không nghĩ đến." Diệp Khai lắc đầu: "Lão ấy với các vị có cừu hận gì? Tại sao các vị muốn giết lão?" Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng: "Các hạ nên minh bạch điều này. Là hiện tại chính tại hạ hỏi chứ không phải các hạ hỏi." Diệp Khai lại thở dài: "Tại hạ minh bạch." Đinh Cầu Cảnh hỏi: "Các hạ có muốn 3 vạn lượng bạc xài chơi không?" Diệp Khai không đáp. Chàng cần gì đáp, chỉ cần chìa tay ra là đủ lắm rồi. 20 tấm ngân phiếu, mỗi tấm là 1.000 lượng. Diệp Khai chố mắt: 2 vạn lượng. Đinh Cầu Cảnh gật đầu: "Phải." Diệp Khai mỉm cười: "Các hạ rộng rãi quá." Đinh Cầu Cảnh lắc đầu: "Không phải rộng rãi mà là cẩn thận." Diệp Khai cau mày: "Cẩn thận?" Đinh Cầu Cảnh thốt: "Một mình các hạ không giết nổi Vạn Mã Đường." Diệp Khai à lên một tiếng. Đinh Cầu Cảnh tiếp: "1 vạn phần các hạ." "1 vạn các hạ tìm viện thủ." Diệp Khai hỏi: "Ở địa phương này làm gì có kẻ đáng giá đó?" Đinh Cầu Cảnh hừ một tiếng: "Từ các hạ hiểu lấy." Diệp Khai chớp chớp mắt: "Các hạ muốn tài hạ kêu gọi đến ư?" Đinh Cầu Cảnh không đáp. Thế là lão mặt nhận. Diệp Khai hỏi: "Làm sao các hạ biết là tại hạ mua chuộc được hắn?" Đinh Cầu Cảnh hỏi lại: "Thế các hạ chẳng phải là bằng hữu của hắn à?" Diệp Khai lắc đầu: "Hắn không có bằng hữu." Đinh Cầu Cảnh thốt: "Với 3 vạn lượng bạc, người ta dễ tìm bằng hữu lắm." Diệp Khai cau mày: "Cũng có người không bán mình chứ." Đinh Cầu Cảnh buông gọn: "Ít nhất thì các hạ cũng phải thử xem sao." Diệp Khai hỏi: "Sao các hạ không tự mình làm thử?" Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng: "Nếu các hạ không muốn xài 3 vạn lượng bạc thì cứ trao trả lại tại hạ cũng chưa muốn đâu." Diệp Khai mỉm cười đứng lên. Tiêu Biệt Ly vụt cười nói: "Uống vài chén rồi hãy đi chứ." "Gấp gì?" Diệp Khai vươn cánh tay có sấp ngân phiếu đáp: "Phải cấp tốc xài 1 vạn lượng này." Tiêu Biệt Ly hỏi: "Tiền đến tay rồi thì lúc nào xài mà lại chẳng được? Tại sao phải xài cấp tốc?" Diệp Khai mỉm cười: "Nếu tại hạ không xài hết ngay bây giờ thì chỉ sợ không còn cơ hội xài đến nữa." Tiêu Biệt Ly nhìn theo bóng Diệp Khai thoát qua cửa sổ. Bỗng lão thở dài thốt: "Một con người thông minh." Đinh Cầu Cảnh phụ họa: "Đích xác là vậy." Tiêu Biệt Ly hỏi: "Các hạ tín nhiệm hắn?" Đinh Cầu Cảnh lắc đầu: "Hoàn toàn không." Tiêu Biệt Ly chớp chớp mắt: "Cho nên các hạ mới thảo luận giao dịch với hắn." Rồi lão cười tiếp: "Một cuộc giao dịch cực kỳ đặc biệt. Một người nghèo rách mồng tơi bỗng dưng có đến vài vạn lượng bạc thì người đó phải có cảm giác là mình bay bổng tận chín tầng mây." Nhưng Diệp Khai nghe đôi chân mình vẫn nặng chi như thường, chẳng có chút gì là phiêu bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Có lẽ chàng quá mệt mỏi rồi chăng? Bởi Thúy Bình là một nữ nhân có thừa năng lực làm cho một nam nhân phải mệt đừ, có thể hầu như rời rã. Hiện tại đèn trong phòng nàng đã tắt, có thể là nàng đã ngủ rồi. Được nằm bên cạnh nàng, làm một giấc đến trời sáng, hô hấp cái hương vị của nàng ập ồ xác thịt mát dịu của nàng thì còn gì thích thú bằng. Cái cảnh đó quá hấp dẫn làm Diệp Khai khó mà cự tuyệt được. Chàng trở về đó, nhẹ xô cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ thì hẳn là nàng đang chờ chàng. A u, nơ, hơ, sao mờ mờ chiếu qua cửa sổ, soi hình nàng đang đắp chăn phủ kín đầu. Nàng có vẻ ngủ say. Diệp Khai cười nhẹ, nhẹ tay nâng một chéo chăn lên. Bỗng một ánh kiếm chớp lên, một vệt sáng xẹt ngay vào ngực chàng như con độc xà vút tê, hơ, a, nơ, gơ, gơ, mình. Khoảng cách quá gần, hầu như kiếm chớp lên là tới đích ngay. Bất cứ ai cũng khó hòng thoát khỏi mũi kiếm. Nhưng Diệp Khai mường tượng như con trồn thoát chết nhiều lần với những tay săn, như con chim phòng bị kỹ càng, kinh nghiệm có thừa, cảnh giác luôn luôn đề cao cực độ ngay cả lúc ngủ say. Hông chàng như gãy thình lình, nửa thân trên ngã ngưa về phía hậu. Ngọn kiếm vút đi, lướt ngang trên ngực chàng. Thuận đà, Diệp Khai bật người, mình thấp xuống chân đá hất lên, đá vào cơ o o tay cầm kiếm. Người trong chăn đã tung chăn đứng lên thay vì tiến tới công luôn, lại khua kiếm thành vòng tròn che phần mặt đồng thời lao vút mình qua cửa sổ. Diệp Khai không đuổi theo cười nhẹ lẩm bẩm. Vân Tại Thiên, ta nhận ra ngươi. Có thoát đi cũng vô ích. Người đó đang thoát đi bỗng dừng lại, đứng sững một phút rồi từ từ quay đầu. Quả nhiên chính là Vân Tại Thiên. Bàn tay cầm kiếm của gã nổi gân xanh, mắt người hung quang, mặt bừng ác khí. Diệp Khai thốt. Thì ra người mà ngươi đi tìm chẳng phải là Phó Hồng Tuyết, cũng chẳng phải là Tiêu Biệt Ly mà chính là Thúy Bình. Vân Tại Thiên lạnh lùng. Ta không thể đến tìm nàng sao? Diệp Khai đáp. Đương nhiên là có thể. Chàng cười tiếp. Một nam nhân như ngươi có đi tìm một nữ nhân thì thiết tưởng cũng là việc thông thường. Nhưng tại sao ngươi dối ta? Vân Tại Thiên chớp mắt chợt cười khan. Ta sợ ngươi ven. Diệp Khai cười lớn. Kẻ ven chính là ngươi chứ đâu phải ta. Vân Tại Thiên trầm ngâm một lúc bỗng hỏi. Nàng đâu? Biên thành lãng tử. Cổ long. Đánh máy. Quần tà lỏn, Bạch Vân Phi, Đông Tà. Và các bạn khác. Mỹ nhân thần bí. Diệp Khai thốt. Không biết. Vân Tại Thiên hỏi nhanh. Thế ngươi không thấy nàng? Diệp Khai đáp. Lúc ta đi ra thì nàng còn tại phòng. Vân Tại Thiên biến sắc. Nhưng lúc ta đến, nàng biến đâu mất dạng. Diệp Khai cau mày. Có lẽ nàng đi tìm nam nhân. Vân Tại Thiên trần lời. Nàng không hề đi tìm nam nhân. Số nam nhân đến tìm nàng quá dư thừa. Diệp Khai mỉm cười. Ngươi không hiểu chi cả. Nam nhân đến tìm nàng khác xa với nam nhân nàng đi tìm. Vân Tại Thiên trầm ngâm một chút. Ngươi nghĩ nàng định tìm ai? Diệp Khai hỏi lại. Ở đây có bao nhiêu nam nhân đáng cho nàng phải cắt công đi tìm? Vân Tại Thiên biến sắc. Bỗng, gã quay mình bay vọt qua không cửa sổ. Diệp Khai không ngăn cản. Chàng đã phát hiện ra những gì chàng muốn biết. Chàng biết đủ rồi, còn đòi hỏi chi hơn? Chàng phát hiện ra cái chi? Thúy Bình là một nữ nhân thần bí. Nhất định là nàng chất chứa trong tâm rất nhiều bí mật. Con người như nàng, hành nghề này có thể đến những địa phương khác tạo sự nghiệp lớn lao. Hà tất phải chôn vùi tài sắc tại chốn biên thùy hoang vắng, giữa trời xanh và cát vàng. Nàng lưu tại đây hẳn phải có một mục đích đặc biệt. Và Vân Tại Thiên đến tìm nàng cũng có một mục đích hoàn toàn bất đồng với mục đích của các nam nhân khác. giữa hai người hẳn có một bí mật chi đó cực quan trọng, không thể tiết lộ với kẻ thứ ba. Chàng cảm thấy con người ở tại địa phương này bí mật quá, ai ai cũng hoài bảo một vài bí mật thuộc loại quan trọng. Mà chàng đương nhiên cũng có bí mật như mọi người. Thì ra đất biên thành là nơi tập trung những bí mật. Và hiện tại tất cả những bí mật hầu như sắp sử hé màn. Diệp Khai thở dài. Ngày mai hẳn chàng phải có nhiều việc phải làm. Vậy thì đêm nay chàng cần phải ngủ, ngủ lấy lại sức lực. Chàng cởi giày, lên giường nằm. Trong chăn còn bộ y phục lót mình của Thúy Bình, chính chàng cởi hộ nàng bộ y phục đó. Nàng đã rời phòng sao không vận y phục lót? Hay là nàng quá vội vàng, không kịp mặc? Hay là nàng bị ai đó bức bách phải đi ngay? Diệp Khai quyết định lưu lại đây chờ nàng trở về. Nhưng nàng không trở về. Không bao lâu nữa, đêm tàn, ngày sẽ đến. Phó Hồng Tuyết chăn chọc mãi, không ngủ được. Mã Phương Linh cũng thế. Tiêu Biệt Ly và Đinh Cầu Cảnh thì cứ chén mời, chén đáp, khề khà trên căn gác nhỏ. Tại biên thành trong đêm nay ít nhất cũng có ngần ấy người thức trắng. Ai ai cũng chờ đợi, chờ một bí mật nào đó. Còn Vạn Mã Đường Chủ, Hoa Mãn Thiên, Lạc Lạc Sơn, Trầm Tam Nương, họ ở đâu? Họ có chờ đợi chăng? Đêm nay quả là một đêm dài. Và trong đêm nay tại Vạn Mã Đường có 8 mạng người hy sinh. Vào thời gian chuyển tiếp từ đêm sang ngày, tại vùng biên thành này cái lạnh tăng ra ghê gớm. Lạnh theo gió cuốn về quất vào người như những ngọn roi rát buốt sờn sùng. Trong gió có tiếng vó ngựa. 7-8 người ngồi trên lưng ngựa lắc lư, người nào cũng say túy lúy. Họ quên đường, song ngựa nhớ đường về. Bọn này là những tay huấn luyện ngựa, những mã sư quanh năm suốt tháng ngồi trên lưng ngựa bất kham, biến chúng thành thuần chân họ trai lì hầu như tê dại. Trừ những lúc thỉnh thoảng có dịp vào thị trấn đánh chén no say, còn thì trọn đời lại không có một lạc thú nào khác. Ngày mai ta không có phiên trực, đêm nay nhất định là ta phải tìm một cô nương hưởng thú bù những ngày qua. Một kẻ khác tiếp nối. Ai bảo ngươi vô dụng, không tranh đấu? Có tranh đấu mới có thắng lợi chứ. Thắng lợi khi nào tự động đến với ngươi đâu? Kẻ thứ ba chen vào. Còn ngươi nữa, có bao nhiêu tiền là đem nướng hết vào cuộc đỏ đen? Mỗi người một câu, họ chê trách nhau. Họ cùng phát nguyện là từ nay sẽ xài tiền lương ký, hưởng lạc thú ký. Họ cùng phá lên cười. Ai tinh ý thấy rõ trong tiếng cười của họ có cái gì chua chát quá. Họ cười để quên đi kiếp đời nô lệ, vĩnh viễn không cất đầu nổi. Đời có ba thứ an ủi, họ đều thiếu cả ba: tiền, gái, và nhà. Thì bảo sao họ không buông lung kiếp sống phó mặc cho gió cuốn đi. Họ không còn sống cái kiếp con người nữa. Họ gần với ngựa quá rồi. Một người đột nhiên kẹp chân sát vào hông ngựa, dùng lực đánh ngựa, ngựa vọt tới như bay. Đồng bạn phá lên cười. Tiểu hắc tử điên rồi. Ít nhất cũng 7-8 tháng qua hắn không tiếp cận nữ nhân. Lần sau cùng, hắn vớ phải một mụ suýt soát 60. Giả như cho ta ngủ một đêm với Thúy Bình thôi, sáng ra ai chặt ta 100 cái đầu, ta cũng sân nốt. Ta lại khác. Ta thích cái mụ Trầm Tam Nương hơn. Mụ ấy tuy có tuổi một chút, song vẫn còn hấp dẫn lạ lùng. Bỗng, một tiếng rú thảm vang lên. Tiểu hắc tử chạy phía trước rú lên, rồi ngã nhào xuống lưng ngựa. Hắn ngã cạnh chân một người. Người đó như bóng ma, từ chỗ tối lù lù xuất hiện, tay cầm một thanh đao dài, loại chém ngựa. Bao nhiêu rượu trong mình bỏ mã sư vụt biến thành mồ hôi lạnh. Hai kẻ đi đầu run giọng hỏi: người là ai? Người hay rượu? Người đó cười hỏi lại: ta là ai các ngươi cũng không nhận ra sao? Hai kẻ đi đầu kịp nhận ra rồi thở phào cười vuốt. Thì ra là Trảm Mã Đường đao chớp lên trước mặt chúng ngăn trận câu nói. vĩnh viễn chúng không nói được nữa. Bởi máu đã phúng lên như vòi. Thây người ngã, song mắt vẫn còn trừng trừng nhìn kẻ sát nhân, hãi hùng kinh dị căm hờn. Kẻ chết vĩnh viễn không hiểu tại sao mình phải chết. Rồi ngựa hí kinh hoàng, rồi người rú kinh hoàng. Có kẻ nhanh tay, nhanh trí quất ngựa chạy đi mong thoát nạn, nhưng người đó nhanh hơn ngựa, nên đã là đồng bạn tất cả phải đồng chung số phận, không thể sống thừa. Mã sư sau cùng tức uất hét lên: "Tại sao? Tại sao ngươi tàn nhẫn?" Người đó cười giỡn: "Không nên trách ta, tự trách là phải hơn. Ai bảo các ngươi dẫn thân và vạn mã đường?" Ngọn thiên đăng xa xa bắt đầu mờ dần. Đống lửa cháy bập bùng. Trên lửa có một cái nồi. Quanh đống lửa có hai người ngồi. Nước trong nồi sôi sục, hơi bốc lên bừng bừng. Một người lấy hai cục thịt ngựa bỏ vào nồi, vừa làm công việc đó vừa cười. Tiếng cười nghe ken két như thép chạm trên đá mài. Chính người đó cất tiếng: "Ta sanh ra tại đất Giang Nam, lớn lên tại đó lúc nhỏ, từng mơ ước có thịt ngựa mà ăn, xem cái tư vị thứ thịt đó như thế nào. Hiện tại thì có dịp thưởng thức thứ thịt đó rồi." Y nghiến răng tiếp: "Con mẹ nó, lần sau nếu bắt buộc phải ăn thứ thịt này, ta thà chui xuống 18 tầng địa ngục còn hơn." Người kia không lưu ý đến ý. Bàn tay của hắn đang mò mò trong đũng quần. Khi hắn rút tay ra thì bàn tay đó vấy đầy máu. Người thứ nhất cau mày: "Sao đó? Lại rách tết nữa rồi phải không? Ai bảo ngươi có thứ da thịt quá mềm mại như vậy? Ngày đầu mà chịu không thấu thì ngày mai, ngày kia ngươi sẽ phải khổ như thế nào nữa. Thực ra có ai chịu nổi ngồi trên ngựa phi đường dài mãi mãi, suốt một ngày trời không dừng vó?" Lúc khởi hành, kỵ sĩ cảm thấy yên ngựa rất êm, song dần dần về sau yên ngựa như mọc kim kim, càng lúc càng nhô cao, cái bàn tỏa đau đớn không tưởng nổi. Nhìn bàn tay vấy máu, hắn cào nhàu: "Cái lão Lạc Lạc Sơn thật là đồ chó chết. Con mẹ nó, lão ẩn nấp một nơi cho sướng thân, bắt bọn ta phải chịu gian nan khốn khổ như thế này." Người thứ nhất tiếp nối: "Nghe nói lão ta là một con rượu rượu. Biết đâu lão ta chẳng quá say, ngã ngựa gãy cổ mà chết rồi. Cạnh đó có một chiếc lều. Trong lều có 7-8 người, hiện tại những người đó ngáy ồ ồ. Nồi nước vẫn reo sôi. Thịt ngựa đã nát như chưa." Một người cao tuổi tìm một cành cây khô định quậy vào nồi, xem qua mấy cục thịt. Vừa lúc đó, từ trong bóng tối, một người phi ngựa vọt ra. Hai người kia đồng thời chụp chuôi đao, vụt đứng lên cao giọng hỏi: "Người đến đó là ai?" Người đó đáp: "Ta." Thinh âm nghe quen quen. Người trẻ tuổi có bàn tay vấy máu, vớ một que củi cháy đưa lên cao. Ánh lửa soi rõ mặt người ngồi trên ngựa. Cả hai gã quanh đống lửa cùng cười vuốt thốt: "Đêm khuya lắm rồi, sao lão nhân ra không ngơi nghỉ một lúc?" Người trên ngựa đáp: "Vì có việc, ta phải đến gặp các ngươi." Một người hỏi: "Việc gì?" Không có tiếp đáp. Thanh đao của người trên ngựa bỗng chớp lên, một trong hai gã rơi đầu. Gã trẻ tuổi trố mặt, sợ quá đến nghẹn cuống họng, không kêu lên được. Tại sao người trên ngựa giết chúng? Người trên ngựa là ai? Trong túp lều tiếng ngáy vẫn vang đều. Một ngày dài vất vả, nếu có dịp nằm xuống là họ ngủ như chết. Một vài ti ngơ động thường đâu có thể làm cho họ tỉnh dậy. Tuy nhiên cũng có kẻ thính tai, nhạy cảm giác, chợt bừng tỉnh. Hắn thấy gì? Máu. Máu bắn lên, rơi xuống lấm tấm như mưa. Xong, hắn không kịp kêu hoảng. Thanh đao nhắng lên, đầu hắn đứt. Máu phúng từ cổ tiếp nối với vòi máu trước của đồng bạn. Còn độ nửa giờ nữa là trời sáng rõ. Diệp Khai nhắm mắt nằm trên giường tợ hồ ngủ. Phó Hồng Tuyết ở trong nhà bếp đang múc nước vào chậu rửa mặt. Công Tôn Đoạn uống nhiều rượu, say mềm, loạng choạng bước ra cửa, nhảy lên lưng ngựa. Đèn trên căn gác nhỏ đã tắt. Bốn nơi khác biệt, có hoạt cảnh như vậy đó. Còn ở những nơi khác, Mã Phương Linh còn mở mắt chao cháo đợi chờ. Còn Vạn Mã Đường Chủ, Vân Tại Thiên, Hoa Mãn Thiên, Lạc Lạc Sơn, Trầm Tam Nương, những người này đang làm gì? Máu đã đổ loang trên đồng cỏ, họ ở đâu, không thấy người nào ra mặt cả. Lại còn Thúy Bình nữa, nàng đang ở đâu, làm gì? Mã Phương Linh nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi lạnh xuất ra, ướt cả y phục nàng. Mường tượng nàng vừa nghe tiếng kêu gào thảm thiết từ xa xa đâu đó vọng đến. Nếu là như thường, nàng đã chạy bay đi xem rồi. Hiện tại nàng cảm thấy có nhiều việc đáng sợ quá chừng. Nàng không dám nhìn vào một cảnh tượng nào cả. Bởi cảnh nào hiện ra cũng đều rùng rợn cả. Trong gian phòng, không khí trầm đọng, gây bực bội vô cùng. Thế mà nàng cũng không dám bước xuống giường mở tung cửa sổ tìm cái thoáng. Ngôi nhà của nàng được kiến trúc biệt lập hẳn với các ngôi nhà khác, rất kiên cố, rất rộng lớn. Ngoài hai lão bà phục thị nàng, chỉ có phụ thân nàng, nàng Công Tôn Đoạn và Trầm Tam Nương ở trong nhà mà thôi. Sở dĩ những người này ở chung một chỗ là vì Vạn Mã Đường tín nhiệm nơi họ. Đương nhiên còn có cậu bé Tiểu Hổ Tử. Nhưng hắn nhỏ tuổi quá, có biết gì. Hắn cứ ngủ kỹ như lúc nào. Hai lão bà thì nửa điếc, nửa mù, lúc tỉnh cũng như lúc ngủ, lừ đừ chậm chạp. Có họ càng vướng bận hơn là trông ngóng ở họ một trợ giúp nào. Bây giờ thì những người linh hoạt vắng mặt cả rồi, chỉ còn mỗi một mình nàng với một đứa bé, hai lão bà vô tích sự. Nàng cô độc quá. Hà húng trong cảnh tịch mịch bao quanh nàng, biết đâu chẳng có kẻ mưu toan phục thù đang rình rập, chờ cơ hội. Mã Phương Linh cắn môi, bật ngồi dậy. Gió thổi, vườn qua lớp giấy bồi nơi cửa sổ kêu rào rào. Chợt, một bóng người in rõ nơi không giấy. Bóng đó ốm dài, không thể là phụ thân nàng, mà cũng không phải là thân hình hộ pháp của Công Tôn Đoạn. Mã Phương Linh con rúm người lại, toàn thân lạnh cứng. Nơi chiếc ghế ở đầu giường có mắc một thanh kiếm. Bóng bên ngoài cửa sổ hiện ra rồi bất động, tựa hồ nghe ngóng động tình trong phòng, trực chờ cơ hội tiến vào. Mã Phương Linh lại cắn môi, từ từ vươn tay ra, rút thanh kiếm mắc nơi thành ghế, cầm chặt. Bây giờ, bóng bên ngoài bắt đầu động đậy, mường tượng toan mở cửa sổ. Mã Phương Linh đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, mồ hôi chảy ra, đấm ướt luôn tua kiếm. Nàng cố gắng chấn định tâm thần, giữ cho tay không run, đoạn từ từ vận khí dồn ra bàn tay. Nàng chuẩn bị nhảy vọt tới, đâm một nhát kiếm thật bất ngờ. Nhưng nàng chưa làm một cử động nhỏ, bóng bên ngoài vụt biến mất. Sau đó, nàng nghe có tiếng vó ngựa. Người bên ngoài cửa sổ có lẽ thấy người nhà trở về nên ẩn tránh. Mã Phương Linh thở phào, nghĩ: dù sao thì cũng có người trở về, ta đỡ tịch mịch rồi. Cho đến bây giờ, nàng mới biết thế nào là sợ hãi. Còn người bên ngoài cửa sổ, khi nàng lấy đủ can đảm định mở cửa sổ ra xem, thì vó ngựa vang lên rất gần. Kế đó nàng nghe giọng oai nghiêm của phụ thân nàng. Ông ra lệnh: không được kêu la hay nói tiếng gì. Hãy theo ta lên gác. Vạn Mã Đường Chủ không về đây một mình. Ông ta mang ai về theo? Ngựa chỉ có một con, thế ra Vạn Mã Đường Chủ cho người nào đó ngồi chung ngựa sao? Sự kiện đó làm cho Mã Phương Linh hết sức kinh ngạc, bởi nó nghịch thường quá. Không lâu lắm, nàng nghe tiếng rên, âm thanh một nữ nhân. Lạ chưa? Vạn Mã Đường Chủ mang nữ nhân về đây. Nàng biết rõ, nữ nhân này tuyệt nhiên không phải gì. Ba tiếng rên chứng tỏ con người đó còn trẻ lắm mà. Nàng đang ngồi chợt nằm xuống. Nàng sẵn sàng thông cảm cho phụ thân nàng, nếu ông ấy cần tiếp cận một nữ nhân khác ngoài dì ba. Ai không thích cái mới? miễn sao đừng phụ phàng cái cũ là được. Một ý niệm khác chợt hiện. Dì ba già rồi, hay sắp sửa già cũng thế. Bà có già, phụ thân nàng mới chán. Nàng đâm ra thương hại bà, rồi nàng lại cho là bất công. Nam nhân thèm của lạ nửa đêm có thể xuất ngoại tìm gái mang về, còn người đàn bà thì phải du rú trong phòng chờ nam nhân ban tình yên theo cách bố thí. Không giấy bồi nơi của sổ trắng dần trắng dần. Ngày lên rồi còn người bên cửa sổ đâu? Dĩ nhiên người đó đâu có thể biến hóa như ma dược mà đột nhiên mất dạng. Nhất định là trốn ở đâu đó. Trốn như con mèo rình chuột, chờ chuột lấp ló là vồ. Nàng nghĩ ta là đối tượng thứ nhất của y. Niềm sợ hãi vụt xâm chiếm nàng trở lại. Nhưng bây giờ nàng không quá sợ như vừa rồi, bởi lẽ phụ thân nàng có mặt trong nhà và ngày cũng bắt đầu lên. Do dự một chút, nàng cầm kiếm đi chân không bước ra ngoài. Phải tìm cho được người đó, nếu không nàng khó an tâm. Đèn nơi hành lang đã tắt, bóng tối còn nhen nhúm mờ mờ. Mã Phương Linh dè dặt bước từng bước một, sợ người đó xuất hiện đột ngột. Chợt nàng nghe tiếng nước chảy róc rách văng lách tách từ trong phòng dì ba vọng ra. Dì ba trở về rồi sao? Hay người đó ẩn nấp trong phòng của dì ba? Mã Phương Linh nghe tim đập mạnh, cắn môi lấy can đảm từ từ tiến đến bên cửa phòng. Chợt cánh cửa mở ra, Mã Phương Linh giật mình nhảy lùi lại. Nhưng rồi nàng thở phào kêu khẽ: tạ ơn trời Phật, dì đã về. Trời còn tối, trong phòng không đèn. Trầm Tam Nương mặc chiếc áo rộng đang rửa mặt. Mặt bà trắng nhợt mất vẻ tự nhiên hàng ngày. Chiếc khăn bao mặt của bà có vấy máu. Mã Phương Linh hỏi: dì, dì thọ thương? Trầm Tam Nương không đáp, hỏi lại: ngươi biết ta có suốt ngoại phải không? Mã Phương Linh chớp mắt cười: dì yên chí, tôi sẽ giả vờ không hay biết gì cả. Trầm Tam Nương không nói gì, thong thả lấy vung khăn vấy máu nhúng vào chậu nước vò vò cho bệt máu tan biến. Miệng bà còn mặn máu, bà nhẫn nại đến lúc về nhà rồi mới chịu nhả ra. Tông Tôn Đoạn đánh một quyền không nhẹ lắm. Mã Phương Linh nhảy phóc lên giường ngồi xếp bằng tròn. Mọi hôm vào đây nàng luôn luôn thủ lễ, nhưng hôm nay thì nàng tùy tiện hành động, bởi nàng thấy mình lớn lên một chút, mình nắm giữ một bí mật của người. Khi có kẻ kiêng nể nàng thì nàng có phần nào tự tôn chứ? Nàng hỏi: ở đây dì có rượu không? Tôi muốn uống một chén. Trầm Tam Nương cau mày: ngươi tập uống rượu từ lúc nào đó? Mã Phương Linh hỏi lại: lúc ở lứa tuổi của tôi, dì có tập uống rượu không? Trầm Tam Nương thở dài: rượu ở bên dưới cái kệ đó. Mã Phương Linh cười nhẹ: tôi biết ở đây có rượu mà. Rượu của gia gia chữ sắn mà. Nếu tôi là dì thì đêm nào không ngủ được là bò dậy làm mấy chén. Trầm Tam Nương lại thở dài: hai hôm nay đích xác là ngươi có trưởng thành hơn trước nhiều. Mã Phương Linh đã tìm được rượu, mở